Này đó đệ tử ở tiểu tinh giới, rốt cuộc có cái dạng gì trải qua, thế nhưng tất cả đều tiến vào đánh sâu vào kết anh trạng thái. Xuất từ luyện bảo tông nhiều bảo chân quân vẻ mặt nghi hoặc nói. Không chỉ như vậy, vài vị đạo hưu thỉnh xem, này đó đệ tử toàn bộ là tự đánh sâu vào nguyên anh. Tố tình chân quân nhắc nhở nói. Mặc kệ như thế nào, này luôn là chuyện tốt, chúng ta liền chờ xem, thao như thế đa tâm cũng vô dụng. Xuất từ thiên ma môn cô đêm ma quân nói. Cố Ly đứng ở một chúng nguyên anh tu sĩ trung gian, cũng không nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở Mạc Thanh Trần thần sắc không ngừng biến ảo khuôn mặt thượng. Một trận kịch liệt dao động truyền đến. Không tốt. Một vị ma quân hô, ống tay háo vung lên. Một đạo ma quang hướng một phương hướng bay đi. Ở cái kia tay lái đầu gối mà ngồi người, đúng là ma tu Lý Táp, chỉ là lúc này, tình huống của hắn tựa hồ có chút không ổn. Một thân ma khí kích động, quần áo phồng lên lên, rõ ràng là ma khí đi xóa dấu hiệu. Bay vụt mà đến ma quang vào đầu chụp xuống, kích động ma khí an phận một lát, lại rất mau đột nhiên tuôn ra tới. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, nồng đậm đã hóa thành thực chất ma khí mảnh nhỏ khắp nơi phi dương, khói bùi qua đi, nơi đó trống rỗng một mảnh, nơi đó còn có Lý Táp bóng dáng. Một chúng nguyên anh tu sĩ, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tiến giai thất bại thân chết đệ tử tuy đến từ ma tu một phương, mặt khác hai bên chân quân tâm tình đồng dạng trầm trọng, nhìn về phía còn ở đánh sâu vào tiến giai bổn môn đệ tử. Trong ánh mắt nhiều chút lo lắng. Chỉ là này đó nguyên anh tu sĩ đều minh bạch, này một quan người khác là vô pháp tương trợ, chỉ có dựa chính bọn họ vượt qua đi. Thành, liền trở thành nguyên anh tu sĩ, từ đây tại đây trên đời có thể tự do hành sự, ngao du thiên địa, phiên nhiên như tiên, bại, liền ngã vào luân hồi, từ đây mơ màng hồ đồ, có lẽ có cơ duyên một lần nữa bước lên tiên lộ, hết thể làm lại từ đầu. Lại là mấy ngày qua đi, đối này đó nguyên anh tu sĩ tới nói, bất quá là búng tay trong nháy mắt. Vi sinh sáu trên đỉnh đầu, đống nhiên tụ tập khởi quần quận lùng vân. Hóa hình lôi kiếp. Vài vị nguyên anh chân quân đồng thời kinh hô. Đang nói, đạo thứ nhất lôi kiếp đã hạ xuống. Vi sinh sáu không biết khi nào đã mở mắt ra, lôi kiếp rơi xuống khi vẫn không núp nhích, ngạnh sinh sinh khiêng lấy đạo thứ nhất lôi kiếp. Ngay sau đó lại là đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, thực mau lại là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, vi sinh sáu dùng hóa hình đan biến hóa hình người rốt cuộc tiêu tán. Ở lùng vân thấp thoáng hạ, bản thể hình thú kinh hồng vừa hiện, thực mau bị linh quang gắt gao bao vây, kỳ dị mà du dương tiếng nhạc vang lên. Tam chín lôi kiếp, thành. Vài vị nguyên anh tu sĩ đồng thời gật đầu. Yêu tu một phương hóa hình yêu tu trên mặt càng là che giấu không được ý cười. Không chờ mọi người ý cười thu liễm, tố tình chân quân sắc mặt đại biến, không xong, nhã ý chân nhân tình huống không ổn. Kế tiếp, cứ việc tố tình chân quân toàn lực tương trợ, vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất, ở một mảnh linh quang lập loè chung. Nhã ý chân nhân phương hồn đã qua. Thời gian một ngày ngày qua đi, ở đây nguyên anh tu sĩ lại bừng tỉnh bất giác thời gian trôi đi, thực mau, đã vượt qua ngay lúc đó 10 năm chi kỷ. Trong khoảng thời gian này tới nay, 6 tục có tu sĩ tiến giai thành công, thanh tỉnh sau thấy có đồng đạo bảo vệ, lại có không ít người còn ở đánh sâu vào tiến giai, liền trực tiếp tiến vào củng cố tu vi trạng thái. Có người một bước lên trời, có người trọng nhập luân hồi, bởi vì gặp được này đó đệ tử cùng tiến vào đánh sâu vào nguyên anh tình huống. Chẳng sợ chỉ còn một người chưa hướng quan kết thúc, ở đây nguyên anh tu sĩ đều không thể rời đi linh cảnh. Thực mau lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, ánh hà bờ sông phi rơi xuống một cái thanh y lìa nam tử. Hắn mày kiếm nhập tấn, một đôi tinh mắt thanh lánh nếu nước suối, lẳng lặng đứng ở bờ sông. Rõ ràng là khắc băng tuyết trúc, lại cố tình lệnh người liếc mắt một cái nhìn ra sầu lo tới. Như vậy trầm mặc thật lâu sau, đông nhiên dương lên tay, lòng bàn tay nhiều ra một thanh thiêu đốt dây tím ngọn lửa trường đao. Không biết là vị nào chân quân đại giá quang lâm, đệ tử có lễ. Một thanh âm truyền đến. Thanh y lìa nam tử không dao động, đôi tay đem tím diễm trường đao cao cao giơ lên. Phía sau hai cái kết đan tu sĩ nóng nảy, vội cao giọng nói, chân quân chấm đã. Nói chạy như bay đến thanh y lìa nam tử trước mặt, thấy rõ hắn tuấn mỹ dung nhan, không khỏi ngẩn ra. Trong đó một người thâm thi lễ nói, nguyên lai là Lạc Dương chân quân. Lạc Hà môn đệ tử đồng bằng bái kiến chân quân. Một người khác tuy không quen biết Diệp Thiên Nguyên, nghe vậy đồng dạng ôm quyền nói, Á Ma Tông đệ tử Sương Mù Phi. Các ngươi gọi bổn quân chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên nhăn lại mi. Đồng bằng chân nhân bội nói, Lạc Dương chân quân có điều không biết, nhân này ánh hà hà là mật la đô thiên cảnh nhập khẩu, cho nên những năm gần đây, liền từ khắp nơi tu sĩ thay phiên phái ra tu sĩ thủ vệ nơi này. Lúc này đây, với lúc là đệ tử hai người canh gác. Ách! Diệp Thiên Nguyên ứng hòa một tiếng, nghiêng vượt một bước tránh đi hai người. Trong tay tím diệm đao lại cử lên. Hai cái đệ tử tức khắc ngây ngẩn cả người, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời nghĩ, vị này chân quân rốt cuộc nghe minh bạch bọn họ ý tứ sao. Chẳng lẽ nghe nói nơi này Tam Phương thay phiên canh gác, không nên nói một tiếng đi nhầm rời đi sao, như thế nào ngược lại tiến lên một bước. Này, này không phù hợp kịch bản A. Diệp Thiên Nguyên thấy hai người lại thấu đi lên, nhữ mày nói, như thế nào? Còn có việc? Không có việc gì. Hai cái đệ tử bị khí lạnh sở nhiếp, theo bản năng trả lời. Diệp Thiên Nguyên cười cười, ách, không có việc gì liền hảo, vậy các ngươi đi vội đi. Này cười, giống như băng tuyết sơ dung, hoảng hoa hai người mắt đồng thời. Cũng làm cho bọn họ lập tức tỉnh táo lại, mắt thấy Diệp Thiên Nguyên trong tay tím diễm đao càng ngày càng trường, vội hô, chân quân không thể. Diệp Thiên Nguyên lãnh nhàn kỳ người, cũng không phải thật sự lãnh khốc, mà là nhiều năm thói quen, chính là lúc này hắn trong lòng nhớ không có đúng hạn từ thiên linh cảnh ra tới Mạc Thanh Trần, lại bị hai cái kết đan tu sĩ dây dưa, thật sự có chút bực, trầm khuôn mặt nói, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Hắn này trầm xuống mặt, hai người bị đông lạnh đến chân càng run, khớp hàm khanh khách rung động. Đồng bằng chân nhân cổ đủ dũng khí nói, chân quân, lúc này chưa tới linh cảnh mở ra thời gian, là không cho phép đi vào. Sương mù phi chân nhân bổ sung nói, bằng một vị nguyên anh tu sĩ lực lượng, cũng vô pháp đánh vỡ kết giới tiến vào. Diệp Thiên Nguyên lông mày ninh lên, rốt cuộc là không cho phép tiến vào, vẫn là vào không được. Không cho phép. Hai người đồng thanh nói, lại ngay sau đó nói, cũng vào không được. Ai nói ta vào không được? Diệp Thiên Nguyên cảm thấy bị thật sâu kỳ thị. Lạc Dương chân quân, vạn bối không dám nói bậy, này linh cảnh nhập khẩu, ít nhất phải có 4 vị trở lên chân quân cộng đồng thi lực, mới có thể mở ra. Đồng bằng chân nhân nói. Diệp Thiên Nguyên không hề xem hai người, thanh âm bình tĩnh nói, ta một người, cũng có thể đi vào. Nói trong tay tím diễm đao du mà bạo trướng mấy chục trượng, trên mặt ánh sáng tím ẩn hiện, nhắm ngay ánh hà mặt sông hung hăng một chạm. Ao ao tiếng nước chảy thanh truyền đến, toàn bộ ánh hà hà đổi chiều dựng lên, phân ra một quyển thủy mảnh, Diệp Thiên Nguyên xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái, bước đi đi vào. Sương mù phi chân nhân vẻ mặt dại ra, hán. Hán một người liền đi vào. Đồng bằng chân nhân ngơ ngác gật đầu, đúng vậy. Hắn cư nhiên một người liền có thể đi vào, không đúng à, hắn như thế nào có thể đi vào đâu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, che mặt ta, một viết lên liền chịu không nổi, muốn nhìn Thanh Trần kết anh, chỉ có thể chờ chương sau. Chương 562 tầm mà chung khám phá. Lạc Dương, ngươi như thế nào tới? Huyền Hỏa Chân Quân nhìn phong trần mệt mỏi tới rồi Diệp Thiên Nguyên, kinh ngạc trong tay quạt hương bổ thiếu chút nữa rơi xuống. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên người, bởi vì bằng bản thân chi lực mạnh mẽ chạm phá linh cảnh kết giới, lại một đường chạy vội tới nơi này, sớm đã thoát lực, thanh âm có chút khàn khàn, khoảng cách đi ra ngoài ngày, đã qua 2 năm, Lạc Dương có chút nhớ. Vài vị nguyên anh tu sĩ cười thầm. Tới rồi bọn họ cái này tu vi chính tự, kỳ thật có đạo lữ cũng không nhiều thấy. Cũng không phải tu vi càng cao càng chạm tình tuyệt tính, mà là rất khó tìm được thích hợp người. Nay đây Diệp Thiên Nguyên tuy cùng bọn họ thuộc về cùng giai tu sĩ, luận tuổi, lại tiểu quá nhiều, không ít người xem hắn vạn dặm xa xôi truy thê hành động, liền có loại trưởng bối xem hậu bối tiểu nhi nữ cảm giác. Tố tình chân quân nhìn Diệp Thiên Nguyên, lại nhìn xem Mạc Thanh Trần, trong mắt hiện lên một tia yêu thích và ngưỡng mộ, lặng lẽ liếc Cố Ly liếc mắt một cái. Cố Ly tựa hồ không có phát hiện nàng ánh mắt, chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Thiên Nguyên. Gì? Lạc Dương đạo hữu, ngươi là như thế nào tiến vào mật la đô thiên cảnh A? Một vị nguyên anh yêu quân nói. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây không đúng chỗ nào. Mười mấy năm trước bọn họ tiến vào nơi này, chính là từ Tam Phương cộng 6 vị nguyên anh tu sĩ hợp lực đánh vỡ kết giới tiến vào, lúc này cũng không phải ước định tiến vào thiên linh cảnh thời điểm, hắn lại là như thế nào tiến vào. Diệp Thiên Nguyên cầm tay phải. Hắn có thể một mình tiến vào thiên linh cảnh, là cùng mấy năm nay bế quan củng cố tu vi khi, lãnh hội thần thông có quan hệ. Mạc Thanh Trần đang hỏi nói một quan, trả lời chính mình nói là quy nguyên, này quy nguyên hai chữ, chính là nàng đúc liền nói tâm cơ sở, ngày sau lĩnh ngộ thần thông, đều bị cùng chi cùng một nhịp thở. Mà Diệp Thiên Nguyên sở đi nói, lại là đến tình. Cái này tình, cũng không đơn chỉ tình yêu nam nữ, mà là đối chính mình theo đuổi sở hữu sự vật đến thật chi tình. Người đến tình, thắc không gì chặn được, mọi việc đều thuận lợi. Đương hắn ở an tĩnh, bịt kín bế quan thất trung chậm rãi lĩnh ngộ ra điểm này khi... liền lĩnh ngộ chính mình cái thứ nhất thần thông, đến tình cực viêm trảm. Lấy tình vì hồn, lấy kỳ hỏa vì hình, hóa thành tím diễm trường đao, nếu là tới rồi càng cao tu vi, toàn lực thi triển, thậm chí có thể chảm phá hư không. Đương nhiên, nay liền không phải Diệp Thiên Nguyên trước mắt có thể làm được, nỗ lực chảm phá linh cảnh kết giới, đã là hết toàn lực. Tuy là như thế, dừng ở đây nguyên anh tu sĩ trong mắt, vẫn là rất khó tưởng tượng. Phá giới tiến bảo, Dấu cũng không thể gạt được đi, Diệp Thiên Nguyên thực thành thật trả lời. Mọi người trong lòng chấn động, trừ bỏ Huyền Hỏa chân quân, những người khác lại nhìn về phía hắn khi, đã thu hồi cái loại này trưởng bối xem vãn bối ánh mắt. Từ lúc này khởi, Diệp Thiên Nguyên thực lực mới chân chính bị cùng giai tu sĩ tán thành, xem như chính thức tiến vào cái này vòng. Diệp Thiên Nguyên cũng không để ý người khác xem hắn ánh mắt, mắt vẫn luôn dừng ở Mạc Thanh Trần trên người. Nhìn nàng biểu tình buồn vui Mạc Danh, từ ban đầu tuyệt vọng, thống khổ, uể oải, phẫn nộ, đủ loại mặt trái cảm xúc, đến sau lại dần dần trở nên bình tĩnh, vẫn luôn dẫn theo tâm mới tính lỏng xuống dưới. Chính là lại xem đi xuống, mày kiếm lại không khỏi nhíu lại. Ngồi ngay ngắn ở trên hư không trung Mạc Thanh Trần vẫn luôn không có mở mắt ra, trên mặt thần sắc từ bình tĩnh dần dần trở nên bình đạm, đạm gần như chết lặng. Đây là chuyện như thế nào nhi? Theo lý thuyết, tu sĩ tiến vào tâm ma phản vệ này một quan khi. Đương cảm xúc có thể bình tĩnh trở lại, hẳn là thành công vượt qua tâm ma, tiến vào thiên hiện dị tượng, phá quan mà ra giai đoạn, chính là Mạc Thanh Trần biểu tình, như thế nào lại chuyển vì chết lặng đâu. Diệp Thiên Nguyên nắm chặt quyền, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh tới. Một cái tu sĩ lịch tâm ma khi, nếu biểu tình trở nên chết lặng, kia thuyết minh nàng nhận đồng tâm ma ảo cảnh chung sinh hoạt trạng thái. Thần trí vẫn luôn lâm vào ảo cảnh chung, cuối cùng kết cục, chính là bị tâm ma phản vệ, thất bại thân vẫn. Thanh Trần, ta liền ở bên cạnh ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn một cái. Ảo cảnh chung sinh hoạt lại tốt đẹp. Ngươi chỉ cần mở mắt ra, ở trong thế giới hiện thực ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Diệp Thiên Nguyên vuốt ve Tịnh Đế Đồng Tâm Châu, dùng thần niệm một lần nói. Hệ ở Mạc Thanh Trần trên cổ tay Tịnh Đế Đồng Tâm Châu, quang mang chợt lóe. Tâm ma ảo cảnh chung. Lại là vài thập niên qua đi, Mạc Thanh Trần càng già cả, dần dần, đi đường đã không lớn phương tiện, hơn phân nửa thời gian nghỉ ở dược trong quán nội thất. Diệp Thiên Nguyên lo lắng sốt ruột, quyết định đi Xích Triều Nguyên ngắt lấy có thể trì hoãn phàm nhân giả cả thông tiên thảo. Thiên Nguyên, ngươi đừng đi nữa, ta đã lao đến đi bất động, sớm một ngày vãn một ngày, lại có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Mạc Thanh Trần cười cười. Diệp Thiên Nguyên thống khổ gục đầu xuống, vãn trụ Mạc Thanh Trần khô một tay, một lần vuốt ve, không giống nhau, với ta mà nói không giống nhau. Thanh Trần, ta muốn ngươi tồn tại. Mạc Thanh Trần cố hết sức rắc rắc khỏe miệng, ta một phàm nhân, sống đến hơn 100 tuổi, đã là may mắn. Thiên Nguyên, ở cuối cùng thời gian, ngươi không bằng hảo hảo bồi ta, chờ. Chờ kiếp sau, mới hảo nhớ rõ đi tìm ta. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, không, Thanh Trần, ta vốn dĩ cũng cho rằng, hảo hảo bồi ngươi đi qua cả đời này là đúng, chính là hiện tại ta hối hận, chẳng sợ không còn có khôi phục hy vọng, chỉ cần vẫn luôn đi ở tìm kiếm trên đường, vô luận là ngươi vẫn là ta, mới có niệm tưởng. Ta không cần đi tìm ngươi kiếp sau, chỉ có hiện tại ngươi, mới là thuộc về ta cái kia Thanh Trần. Nói xong, Diệp Thiên Nguyên thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần cường chống ngồi dậy, nhìn xám xịt không chung có chút lăng. Sớm tại mấy năm trước, nàng xem đồ vật chính là một mảnh xám xịt. Cho tới nay, ta đều sai rồi sao? Mạc Thanh Trần giơ lên khô khốc tay, lẩm bẩm nói. Lúc này, chợt nghe bên ngoài có thanh âm truyền đến. Di, đại ca, ngươi mau đến xem, này gian dược quán có cổ quái. Xảy ra chuyện gì, tiểu muội? Nam tử thanh âm trầm thấp dễ nghe. Mạc Thanh Trần thói quen tính nửa nheo lại mắt. Nàng trí nhớ tuy càng ngày càng kém, không biết vì sao, lại cảm thấy này một nam một nữ thanh âm rất quen thuộc. Đại ca ngươi xem, này mấy vị dược cư nhiên có linh dược thành phần. Nữ tử thanh âm thanh thúy, nghe tới bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Nam tử thanh âm liền ổn trọng rất nhiều, tiểu muội, xem ra chúng ta nên bái phỏng một chút chủ nhân nơi này. Không xong. Mạc Thanh Trần hô nhỏ một tiếng. Còn không có tới kịp xuống giường, liền nghe được nữ tử mừng rỡ như điên thanh âm truyền đến. Đại ca, ngươi xem, viện này cư nhiên có một đầu một sừng thú. Mạc Thanh Trần sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng. Từ nàng mất đi linh căn, cùng ba con linh thú khế ước tự động tan rã. Tiểu lang là trời sinh vương giả, nàng không đành lòng làm nó biến thành một con nuôi trong nhà cẩu, mạnh mẽ đem nó tiến đến hoang dã nơi. Hòa ô nha là cái thích náo nhiệt, nàng cũng thả nó tự do, chỉ là tên kia mỗi cách mấy năm liền sẽ bay trở về trụ đoạn thời gian. Đến nôi nó ngày thường ở nơi nào lắc lư, Mạc Thanh Trần cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có tiểu giác trời sinh tính đơn thuần, lại sớm đã mất đi cùng chủng quân liên hệ, chết sống không muốn rời đi. Đã bị Diệp Thiên Nguyên lấy đặc thù thủ pháp giấu đi cái chán một sừng, coi như tầm thường con ngựa trắng dưỡng ở trong viện. Chỉ là này thủ thuật che mắt mê hoặc phàm nhân cũng liền thôi, nếu là tu sĩ cấp cao nhìn thấy, liền sẽ bại lộ vô hình. Đại ca, ta muốn. Nữ tử lời còn chưa dứt đã bị nam tử đánh gãy, tiểu muội, chúng ta hẳn là trước bái phòng một chút chủ nhân nơi này. Nói thanh âm phóng cao, không biết vị nào đạo hữu tại đây ẩn cư, tại hạ cùng tiểu muội làm phiền. Thấy không có động tĩnh, huynh muội hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Nam tử lại cao giọng hô một lần, liền thấy nội thất chuyển ra một cái xanh sao bà lao tới. Này bà lao đã lao không thể lại lão, mỗi đi một bước thân thể run hơi hơi, làm người nhìn đều lo lắng. Lại là cái phàm nhân. Nữ tử trong mắt hiện lên kinh miệt, biểu tình lại thả lỏng lên, trực tiếp đối nam tử nói, đại ca, này đầu một sừng thú, ta muốn. Nam tử thấy đi ra chính là cái tầm thường lao bà. Đồng dạng biểu tình buông lỏng, lại cười nói, vị này bà, xá muội nhìn chúng này đầu một sừng thú, không biết giá bán bao nhiêu. Mặc Thanh Trần ký ức suy yếu lợi hại, nhưng như thế giống nhau tình cảnh, vẫn là lệnh nàng nhớ tới này đối huynh muội đúng là vài thập niên trước liên tiếp đánh nàng linh thú chủ ý kia đối huynh muội. Thấy Mạc Thanh Trần ra tới, tiểu giác chạy tới. Ủy khuất cọ cọ, chủ nhân. Ha ha ha, đại ca, ngươi nghe được không, này một sừng thú cư nhiên đều một cái lao thái bà chủ nhân. Nữ tử cười khanh khách lên. Mạc Thanh Trần nhìn về phía hai người, nhị vị cũng nghe tới rồi, đây là ta linh thú, không bán. Nữ tử mày liếu dựng ngược, không bán, kia nhưng không phải do ngươi. Nói vung tay háo, một cổ kình phong đem Mạc Thanh Trần ném đi trên mặt đất. Tiểu muội, không được hồ nháo, nàng chỉ là một phàm nhân, chúng ta nếu là bị thương nàng tánh mạng, là sẽ chọc hạ nhân quả hoàn nghiệt. Nam tử nói xong đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, lấy ra một cái linh thạch túi phóng nàng trong tay, cũng không nói nhiều. Xoay người đi dắt một sừng thú. Tiểu giác liều mạng dãy rủa, Mạc Thanh Trần khí choáng váng, ném xuống linh thạch túi hướng tiểu giác chạy đi, lại dưới chân mềm nhũn té ngã trên đất. Tiểu giác nóng nảy, dùng cái chán một sừng hung hăng đỉnh nữ tử một chút, nhằm phía Mạc Thanh Trần. Nữ tử giận dữ, phi thân túng đến tiểu giác trên lưng, từ tóc đen gian nổ xuống một cây cây châm, nhắm ngay tiểu giác cái mông hung hăng một thứ. Tiểu giác kêu thảm thiết một tiếng, nước mắt quần quận mà rơi, lại liều mạng hướng Mạc Thanh Trần chạy tới, chủ nhân, tiểu giác đừng rời khỏi ngươi, tiểu giác không cần đi. Nữ tử tàn nhẫn tâm, lại dùng cây châm liên tục đâm tiểu giác vài cái, lạnh lùng nói, ta cũng không tin chế phục không được ngươi một cái xuất sinh. Thấy tiểu giác đối Mạc Thanh Trần chưa từ bỏ ý định, ống tay háo vứt ra, đánh trúng Mạc Thanh Trần ngực. Tiểu muội, nam tử lạnh lùng nói, ca, ngươi yên tâm, ta không đánh chết nàng, chính là xem nàng một cái muốn xuống mồ phàm nhân, còn có thể làm một sừng thú trung thành và tận tâm, cảm thấy khó chịu. Nữ tử nhảy xuống, cường lôi kéo tiểu giác đi đến Mạc Thanh Trần bên người, dùng mũi chân đá đá nàng mặt. Thấy Mạc Thanh Trần hai mắt nhắm nghiền, có chút khẩn trương lẩm bẩm nói, lao bà tử, không chết đi. Hừ, này đó phàm nhân, chính là yếu ớt. Lúc này, Mạc Thanh Trần lại chậm rãi mở bừng mắt chử, ánh mắt lại thanh lại lãnh. Đúng vậy, nàng thật sự sai rồi. Nàng như thế nào sẽ cho rằng, giống cái bình thường phàm nhân chậm rãi biến lao chính là nàng nên quá sinh hoạt, như vậy sinh hoạt, nàng chưa bao giờ chân chính tiếp thu quá. Sở dĩ bình tĩnh, sở dĩ đạm nhiên, bất quá là đang trốn tránh, dùng một cái buồn cười lý do che giấu chính mình, ảo tưởng kiếp sau làm lại từ đầu. Thiên Nguyên nói rất đúng, kiếp sau nàng không hề là nàng, mà đời này, nàng Mạc Thanh Trần liền nhất định phải đi cái kia thành tiên đại đạo, đi bất quá, oanh oanh liệt liệt ngã xuống cũng đáng. Như vậy kéo dài hơi tàn, mệt đến người khác buôn ba nhân sinh, tuyệt không phải nàng muốn. Âm vang một tiếng tiếng sấm truyền đến, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt thanh minh. Mơ hồ nghe được mọi người tiếng kinh hô, mau xem, trời giáng dị thú. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tơ S, cảm tạ đạm vũ tư hàm, tiểu ngư yểu yểu, hoa nhài không có mùa, một u ho ngạ, văn chiếu quét sạch, nga nga chín o, lan linh hồ. Thư hữu 11O92821495327 vài vị đồng hài đánh thưởng. Chương 563 thế gian nhậm tiêu giao. Màu xanh biển trong hư không, tinh cầu trải rộng, lúc này cuồng phong chợt khởi, tiếng sấm nổ vang, thổi đến đàn tinh run rẩy, giống như một cái ngân hà nhộn nhạo các màu ba quang đi xa. Dây nặng vân ở Mạc Thanh Trần trên đỉnh đầu không tầng tầng chồng chất, từng mảnh chồng lên hướng biển sao kéo dài, đương nùng vân buông xuống như là một trận thang trời buông xuống ở mọi người trước mắt khi một đầu dị thú theo thang mây chạy xuống xuống dưới. Này dị thú bất quá ngẽ con lớn nhỏ, hai đối nho nhỏ cánh bay nhanh phe phẩy, lại tựa hồ kéo không được thân thể cao lớn, động tác có vẻ có chút chậm chạp, càng kỳ lạ chính là nó mặt bộ căn bản nhìn không tới mắt ở nơi nào. Viên hồ hồ thân mình, phi đoàn cánh, theo thang mây đi xuống lưu, này như thế nào xem, đều giống một con dài qua cánh, heo. Ở đây mọi người đã là tu chân giới đứng đầu một đám, chợt thấy này dị thú, đều có chút ốc. Tu sĩ kết anh toàn sẽ dẫn thiên địa dị tượng, huyễn hóa ra bách thú hình tượng tỏ rõ tiến giai giả tiềm lực. Nay trong đó, trở lên cổ thần thú long, phượng, kỳ lân chờ vi tôn, mặt khác bách thú tắc các có bất đồng. Chính là, ai có thể nói cho bọn họ, này chỉ biết phi heo rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cảm nhận được Mạc Thanh Trần tiến giai mà lao ra linh thú túi quan khán dị tượng, ba con linh thú hai mặt nhìn nhau. Hỏa Ô Nha dùng cánh bụng mặt nói, quá mất mặt, quá mất mặt, ta cho rằng nhất vô dụng, chủ nhân kết anh dị tượng cũng nên là chỉ Phượng Hoàng, ai thừa tưởng cư nhiên là đầu heo, sớm biết rằng, chúng ta ba cái tùy tiện lao ra đi một cái giả mạo một chút dị tượng, cũng so như vậy cường a. Tiểu lang trịnh trọng gật đầu, ngắn gọn mà kiên định nói, không tồi. Nói một đôi lang mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia đầu khắp nơi rêu rao heo, hận không thể xông lên đi đem nó xé nát. Các ngươi nhớ rõ, Lạc Dương chân quân kết anh khi kia chỉ hỏa long lắc lư bao lâu tiêu tán sao? Hỏa Ô Nha hữu khí vô lực hỏi. Tiểu giác vội nói, cái này ta nhớ rõ, là 3 ngày 3 đêm. Hỏa Ô Nha ai thán một tiếng, thiên, 3 ngày 3 đêm, chủ nhân, ngươi nén bi thương đi. Tiểu lang cùng tiểu giác, cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn linh quang bao vây chung Mạc Thanh Trần. Diệp Thiên Nguyên lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt khó nén kích động. Với hắn mà nói, chỉ cần Mạc Thanh Trần vượt qua tâm ma liền hảo, này dị tượng là heo là long, căn bản không quan trọng. Cố Ly trên mặt vẫn luôn vân đạm phong khinh, nhìn thấy dị tượng xuất hiện, hợp lại ở to rộng ống tay háo chung tay cũng là thả lỏng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi xa nhìn. Mọi người thần sắc khác nhau, có vừa mới tiến giai thành công cùng phê tu sĩ thậm chí nhịn không được cười ra tiếng tới. Chỉ có xuất thân chấn thú tông Loan Đồ Chân Quân nhìn ở tầng mây trung xuyên qua bay múa dị thú, như suy tư gì. Một ngày qua đi, 2 ngày qua đi. 7 ngày thời gian thoảng qua, kia chỉ giống nhau heo dị thú còn ở không nhanh không chậm lắc lư. Các vị nguyên anh tu sĩ đã không biết nên dùng cái gì tâm tình hình dung. Hỏa Ô Nha hung hăng huy một chút cánh, hung tận nói, này thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, kia đầu heo rốt cuộc cái gì thời điểm tiêu tán. Dùng không cần ta đem nó ngậm xuống dưới. Tiểu lang lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng đó là vật còn sống a? Nếu có thể lộng xuống dưới, ta sớm xông lên đi. Hỏa Ô Nha trắng tiểu lang liếc mắt một cái. Có lẽ là cảm nhận được ba con linh thú oán nghiệm, trong hư không, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản khắp nơi nhàn nhã lắc lư dị thú đông nhiên lao ra mây mù, đối với nùng vân mồm to một trường, tầng tầng lớp lớp nùng vân thế nhưng bị hút vào trong miệng. Mọi người xem chấn động. Không đợi hoàn hồn, kia đầu dị thú chuyển hướng mọi người phương hướng. Quai hàm phình phình, nhắm ngay phía dưới phun ra một ngụm vô sắc chi khí tới, mà nó tại đây cổ vô sắc chi khí phản tác dụng hạ, thân thể tấn hướng trời cao bay đi, chớp mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ biến mất không thấy. Vô sắc chi khí ngộ phong hóa làm vô sắc vũ châu, lạch cạch hạ xuống. Ở đây mọi người đều ở vũ lạc phạm vi, muốn tránh cũng không được. Đường vũ châu đánh vào trên người khi, biểu tình toàn chỉnh trọng lên. Này vũ châu, cư nhiên có ngưng thuần nguyên khí tác dụng. Loan Đồ Chân Quân vươn tay, cảm thụ được vô sắc vũ châu dừng ở lòng bàn tay thượng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc biến đổi, thất thanh nói, ta nhớ ra rồi, là hỗn độn dị thú. Đó là hỗn độn dị thú a. Hắn si ngốc nhìn lên dị thú biến mất phương hướng, chỉ hận chính mình không có sớm nghĩ đến. Hỗn độn dị thú. Đối dị thú hiểu biết không nhiều lắm nguyên anh tu sĩ truy vấn nói. Loan Đồ Chân Quân nhìn mọi người, thở dài, các vị đạo hữu hẳn là biết, cho tới nay mới thôi tu chân giới cộng chia làm 3 cái thời kỳ. Một cái chính là chúng ta hiện tại, lại đi phía trước là thượng cổ thời kỳ. Mà thượng cổ thời kỳ trước kia, chính là viễn cổ thời kỳ. Hỗn độn dị thú, chính là viễn cổ thần thú. Cái gì, viễn cổ thần thú? Nay chẳng phải là nói, so Long Phượng kỳ lần còn mạnh hơn. Không ít người hỏi. Loan Đồ Chân Quân lắc đầu nói, đơn từ thực lực tiềm lực tới nói, này đảo không giống vậy so, chỉ là đến từ viễn cổ thần thú, tất có kỳ lạ chỗ. Bổn quân cũng là ở một quyển sách cổ thượng gặp qua có quan hệ viễn cổ thần thú ít ỏi vài câu miêu tả. Nếu không phải này vô sắc chi vũ, còn không thể tưởng được là hỗn độn dị thú tới. Mọi người chính nghị luận, phong đình vũ nghỉ, một tòa linh tiểu xuất hiện ở Mạc Thanh Trần bên cạnh, linh tước linh hạc nhẹ nhàng khởi vũ, có tiên nhạc từ hư vô mở mịt chỗ truyền đến. Cái này cảnh tượng rằng có một đoạn thời gian, đương Mạc Thanh Trần mở mắt ra khi, hết thể dị tượng toàn bộ tiêu tán. Mạc Thanh Trần đứng dậy, ánh mắt oánh oánh nhìn về phía mọi người. Chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Mọi người kinh ngạc hiện, tu sĩ vừa mới kết thành nguyên anh xuất quan khi linh lực ngoại phóng tình hình thế nhưng không có xuất hiện, chân đạp hư không chậm rãi đi tới nữ tử, thoạt nhìn thế nhưng cùng phàm nhân vô dị. Cô đêm ma quân, vị này nữ tu thật sự có chút không tầm thường, xem ra bọn họ đạo tu một phương lại thêm một cái hảo giúp đỡ. Một vị nguyên anh ma quân lặng lẽ hướng thiên ma môn cô đêm ma quân truyền âm. Cô đêm ma quân sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ trả lời, ngày sau nhiều hơn chú ý là được. Nàng này thân phận phi phạm, cũng không tốt động. Ai đều biết, nói, mà, yêu tam phương hòa bình không có khả năng là lâu dài, tạm thời liên minh chắc chắn theo ích lợi tiêu tán mà tăng dã, đến lúc đó, đối phương tinh anh tu sĩ chính là bên ta chướng ngại vật. Chỉ là nguyên anh tu sĩ không thể so tu sĩ cấp thấp, nếu là tưởng xuống tay trước diệt sát, một khi bại lộ, kia song phương môn phái liền thành không chết không ngừng chi cục. Cô đêm ma quân nhìn mỉm cười đi tới nữ tử tâm sinh kiên kỵ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là nghĩ đến môn phái nhất chịu coi trọng đệ tử hạ một lang cư nhiên không ở này 19 người, khẽ thở dài. Ma tiêu đạo trưởng, hay là ý trời như thế? Chỉ là không người nào biết chính là, nay hạ một lang theo tiểu tinh giới cùng nhau thoát ly quỹ đạo xâm nhập xa lạ tinh vực, lại có một phen kinh người gặp gỡ, ngày sau cùng Mạc Thanh Trần ngẫu nhiên tương ngộ, này lại là lời phía sau. Nhìn lăng không đi tới người, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc kiềm chế không được, đón đi lên, cùng Mạc Thanh Trần đôi tay tương nắm, Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên thật lâu đối diện, trong mắt hiện lên vui sướng, kích động, may mắn đủ loại cảm xúc, cuối cùng quy về vui sướng, ngọt ngào kêu một tiếng sư huynh. Đã trải qua phàm nhân sinh lão bệnh tử, nàng phương cảm thấy cái gì lãnh diễm cao quý, cái gì xuất trần thoát tục, hết thể không phải chính mình muốn. Nên khóc khi liền khóc, nên cười khi liền cười, sống được thuần túy thẳng thắn, tùy ý phi dương mới không uổng công tu tiên một hồi. Hai người nắm tay đi hướng mọi người, tới rồi Huyền Hỏa chân quân trước mặt, Mạc Thanh Trần thâm thi lễ, bái kiến chân quân. Huyền Hỏa chân quân cười thấy nha không thấy mặt, phe phẩy quạt hương bồ nói, "Têu cao tổ, têu cao tổ." Mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Ám đạo khoe khoang cái gì, ai không biết này hai cái là ngươi hậu bối, thật là vì khoe ra, nửa điểm nguyên anh tu sĩ mặt mũi đều từ bỏ. Ui ui, các ngươi đây là ghen ghét đi. Để ý trung vang lên cái này phản đối thanh âm khi, mọi người đồng thời xem nhẹ qua đi. Mạc Thanh Trần đứng lên, nhìn phía Cố Ly. Hai người cách đám người, chính là đối phương sáng tỏ như ánh trăng ý cười lại dừng ở nàng trong lòng. Mạc Thanh Trần đi qua đi, thật sâu quỳ gối, sư phụ. Ngửa đầu nhìn về phía Cố Ly. Trong mắt là tràn đầy vui sướng cùng thuần túy kính ý. Cố Ly duỗi tay đem Mạc Thanh Trần kéo, tươi cười như cũ, "Thanh Trần, chúc mừng ngươi. Sư phụ, đệ tử cuối cùng không có cho ngài mất mặt đi." Chờ Thanh Trần kết anh lễ mừng thượng, sư phụ cần phải đưa một phần đại lễ, tính cả năm đó bái sư lễ cùng nhau bổ thượng. Mạc Thanh Trần thuận thế đứng dậy đứng ở Cố Ly bên người, lặng lẽ truyền âm nói. Cố Ly cười trời quang trăng sáng, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, rũ xuống lông mi che khuất trong mắt nhợt nhạt cô đơn, tự nhiên hắn tiểu đồ đệ, rốt cuộc kết anh, trở thành có thể cùng hắn sánh vai tu sĩ, tương lai có lẽ so với hắn đi còn muốn xa, như vậy rất tốt, rất tốt. Tự Mạc Thanh Trần sau, còn có mấy người chưa kết thúc đánh sâu vào nguyên anh, này trong đó, liền có tử tịch chân nhân. Lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua, dư lại mấy người chung, lại có một người thất bại thân vẫn, trừ bỏ còn đang bế quan tử tịch chân nhân những người khác đều thuận lợi tiến đến giai. Phía trước nói qua, tu sĩ đánh sâu vào nguyên anh có tam quan, hỏi. Thoái đan thành anh, tâm ma phản vệ. Đạo tâm không kiên định người, sẽ ngã vào cửa thứ nhất, thể xác và tinh thần không tổn hao gì, chỉ chờ ngày sau đạo tâm kiên định có thể lại lần nữa bế quan đánh sâu vào kết anh. Đạo tâm kiên định nhưng tu vi không đủ vững chắc, liền có khả năng ngã vào cửa thứ hai. Tới rồi này một quan, liền phân hai loại tình huống, một là tu vi không đủ, không có đủ lực lượng thoái đan, nói như vậy đồng dạng là chờ tu vi đến viên mãn chi cảnh liền có thể lại đến. Mà một loại khác tình huống, chính là tu vi chỉ kém như vậy một chút, kim đan nát, nguyên anh lại chưa thành, như vậy liền phiền toái lớn, nên tu sĩ sẽ tan hết một thân tu vi, trọng đầu lại tu. Bất quá như vậy tu sĩ một lần nữa tu luyện lên muốn so tu sĩ khác mau thượng rất nhiều, thường thường không đủ trăm năm, liền sẽ một lần nữa tu đến kết đan đại viên mãn chi cảnh. Mà nghiêm trọng nhất còn lại là tâm ma phản vệ này một quan, vượt qua tắc nhưng thành anh, đỗ bất quá cũng chỉ có ngã xuống một đường. Nay 19 người, bởi vì đặc thù gặp gỡ, mỗi người đều tới rồi nước đầy sẽ tràn cảnh giới, tự đánh sâu vào kết anh, trước hai quan không hề bất luận vấn đề gì, thuận lợi vượt qua cửa thứ ba tỷ lệ, cũng cao kinh người. Không tính tử tịch chân nhân, còn lại 18 người chỉ có 5 người ngã xuống, thành tựu 13 vị nguyên anh tu sĩ, một khi đi ra ngoài, sẽ là long trời lở đất tin tức. Mọi người ánh mắt, đều dừng ở chậm chạp không có đột phá tử tịch chân nhân trên người. Thanh Trần, tử tịch nàng, cái gì tình huống? Cố Lý hỏi. Ở giao quang phái khi, tử tịch chân nhân cũng đã hai lần đánh sâu vào kết anh, tuy rằng thất bại lại tích lũy kinh nghiệm, song tu giữa lưng cảnh càng viên mãn, lấy nàng tư chất nộ tính, không đạo lý chậm chạp không thể đột phá. Kỳ quái nhất chính là, nàng cư nhiên còn bồi hồi ở cửa thứ hai, này liền lệnh người không thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Hỗn độn dị thú hình tượng, ta chính mình tùy ý viết, xin đừng miệt mài theo đuổi. Chương 564 hạt tía tô tịch sản tử. Tử tịch sư tỷ nàng, tựa hồ mẹ ấy cái gì không ổn a. Mạc Thanh Trần suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Cố Ly tuy là Mạc Thanh Trần sư phụ, luận tuổi kỳ thật lớn hơn không được bao nhiêu, tuy rằng tu hành phương diện tri thức uyên bác, những mặt khác liền không thể cùng sống hơn 1.000 năm tu sĩ so, thấy nhìn không ra manh mối tới, liền hướng Huyền Hỏa Chân Quân nhìn lại. Huyền Hỏa Chân Quân đối Tử Tịch Chân Nhân cũng thực quan tâm, dựa vào ngàn năm hơn kinh nghiệm, thế nhưng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Tử Tịch nha đầu tình huống này, thái cổ quái, thật sự là thái cổ quái tiểu thuyết. Cao tổ, ngài chính là nhìn ra cái gì tới, Tử Tịch sư tỷ này trạng thái có phải hay không có vấn đề? Mạc Thanh Trần vội hỏi. Huyền Hỏa Chân Quân mặt già đỏ lên, thanh cụ hai tiếng nói, các ngươi xem nàng thất hiếu, rõ ràng ở điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, lại vô hơi thở thở ra, có tiến vô ra, lại chậm chạp không thể toái đan, rõ ràng là trong cơ thể có cái gì dị vật giống cái động không đáy đem thiên địa linh khí hút đi, này thật là việc lạ. Dị vật. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày. Mấy năm nay cùng Tử Tịch Chân Nhân sớm chiều ở chung, nàng có thể khẳng định Tử Tịch Chân Nhân mẹ ấy dịu bị ngoại vật xâm thể, trong cơ thể như thế nào sẽ có dị vật. Chính suy nghĩ, liền nghe đã tiến giai thành công Bích Lôi Chân Quân kinh hô, Thanh Trần, ngươi mau xem Tử Tịch đạo hữu bụng. Này thanh kinh hô đem mọi người ánh mắt dẫn hướng Tử Tịch Chân Nhân bụng, có thể nhìn đến nàng bụng lấy mắt thường có thể thấy được độ bành trướng lên. Đây là chuyện như thế nào? Huyền Hỏa Chân Quân mắt chừng đến giống trung đồng. Cố Ly cùng vị này đại sư tỷ cảm tình không giống bình thường, mắt thấy nàng bụng càng ngày càng phồng lên, nhịn không được về phía trước đi đến. Cùng quang, ngươi trở về. Huyền Hỏa Chân Quân quát, Tử Tịch ở đánh sâu vào kết anh. Nếu là có quấy nhiễu, hậu quả khó liệu. Cố Ly sắc mặt trầm, khẽ gật đầu, giơ tay lên, một cái sợi tờ bắn ra, khinh phiêu phiêu triển ở Tử Tịch chân nhân trên cổ tay. Ngưng thần lắng nghe, sắc mặt ngẩn ra. Sư phụ, Tử Tịch sư tỷ xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần tâm đi theo nhắc tới tới. Cố Ly nhìn xem Mạc Thanh Trần, lại chuyển hướng Huyền Hỏa Chân Quân, Huyền Hỏa sư huynh, Tử Tịch nàng trong cơ thể còn có sinh mệnh dấu hiệu. Ta liền nói đi, nha đầu này khẳng định là bị dị vật bám vào người. Huyền Hỏa Chân Quân thẳng thở dài. Cố Ly thần sắc có chút cổ quái, nhẹ giọng nói, cùng quang cảm thấy, khả năng không phải dị vật. Không phải dị vật là cái gì, như vậy đại cái bụng, tổng không phải là có hỉ đi. Huyền Hỏa Chân Quân bĩu môi nói. Cố Ly nhấp khoe miệng, mẹ ấy dịu lên tiếng. Huyền Hỏa Chân Quân mắt dần dần trừng lớn, không thể nào, chẳng lẽ thật sự có hỉ. Lời này nói thanh âm cực đại, mọi người nghe xong, lại xem Tử Tịch chân nhân ánh mắt, liền ý vị thâm trường lên. Tử Tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân thân là Giao Quang phái tỏa thái thượng trưởng lão đệ tử, ở tu chân giới thanh danh vang dội. Hai người song tu càng là mọi người đều biết sự, chính là Tử Tịch chân nhân lại ở tiến vào Mật La Đô thiên cảnh 10 năm hơn sau mang thai, này loạn xạ tình cảm mãnh liệt, quả thực nháy mắt bốc cháy lên các vị nguyên anh tu sĩ bắt quái chi hỏa. Mạc Thanh Trần lại giác đầu góc quanh một tiếng, hai chữ nháy mắt ở trong đầu hiện lên ẩn thai. Cảm nhận được trong không khí chảy xuôi càng ngày càng nhiệt liệt bát quái chi hỏa, Mạc Thanh Trần làm ra tùng khẩu khí bộ dáng, cười nói, nguyên lai Tử Tịch sư tỷ mang thai, thật sự là quá tốt, chờ sau khi rời khỏi đây Minh Chiếu chân nhân nên cao hứng hỏng rồi. Không ít tu sĩ xì một tiếng bật cười. Huyền Hỏa chân quân vẻ mặt xấu hổ nói, khụ khụ, Thanh Trần nha đầu, đừng nói bậy, Tử Tịch nàng như thế nào khả năng mang thai đâu. Hắn vốn dĩ đã ảo não chính mình nói lỡ, để cho người khác nhìn chê cười. Hiện tại Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, không phải chứng thực việc này sao? Mạc Thanh Trần lại nhìn ra tới, Tử Tịch chân nhân bụng càng lúc càng lớn, rõ ràng là lâm buồn sắp tới, lại che lấp đi xuống với danh dự có tổn hại, còn không bằng mượn cơ hội làm sáng tỏ hảo. Liền cười nói, cao tổ, Thanh Trần từng ở một quyển dị văn lục thượng nhìn đến quá, nữ tu bởi vì nào đó đặc thù tình huống, là có khả năng hoài thượng ẩn thai. Như vậy ẩn thai, chậm thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm mới có thể hiện ra dấu hiệu tới. Mà một khi hiện ra dấu hiệu, liền sẽ thực mau sinh nở. Ngài xem Tử Tịch tình huống, nàng nếu là bình thường hoài thai, bụng như thế nào sẽ đột nhiên phồng lên đâu. Mọi người như suy tư gì? Tố Tình chân quân có chút tò mò nói, còn có ẩn thai vừa nói. Thanh Trừng chân quân biết thật nhiều. Mạc Thanh Trần cười tủm tỉm nói, tu chân giới việc lạ gì cũng có, tại hạ cũng là vừa khéo biết thôi. Mọi người tuy không lại nói cái gì, trong lòng lại nhận đồng Mạc Thanh Trần cách nói. Mạc Thanh Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng ở Tuyệt Linh Cốc từ Phất Phong chân quân trong miệng nghe nói ẩn thai một chuyện, bằng không Tử Tịch chân nhân liền khó lòng giải bày. Tử Tịch chân nhân bụng đã đại dọa người, đống nhiên rên rỉ ra tiếng, thân mình hướng bên cạnh một tài, thống khổ quay cuồng lên. Này, này có phải hay không muốn sinh? Bích Lôi chân nhân khẩn trương nói. Một chúng nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt dừng ở Huyền Hỏa chân quân trên mặt. Đều nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Huyền Hỏa chân quân gặp được việc này cũng là lo lắng xuông. bực nói. Khu khu, Huyền Hòa đạo hữu, ngươi không phải có hậu bối sao? Một vị nguyên anh tu sĩ nhắc nhở nói. Ân. Huyền Hòa chân quân gật gật đầu, đồng nhiên phản ứng lại đây, quắc, ta có hậu bối có dám dùng, lại không phải ta sinh. Các vị, các ngươi như thế nhiều người, liền không một cái sinh quá hải tử, hoặc là gặp qua sinh hải tử sao? Mọi người đều vẻ mặt trầm trọng lắc đầu. Bên kia, Tử Tịch chân nhân tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi chảy như tương. Này không được. Cố Ly bước đi qua đi, cầm Tịch chân nhân ôm lên. Cùng quang, ngươi. Huyền Hòa sư huynh, vì nay chi kế, chúng ta chỉ có mau rời khỏi linh cảnh, thế Tử Tịch tìm một vị bà đỡ tới. Cố Ly thanh âm trầm thấp ôn hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. A, đối, đối, chúng ta đi mau. Này đó ngày thường dậm chân một cái tu chân giới đều sẽ run run lên nguyên anh tu sĩ, gặp được nữ tu sản tử tất cả đều mắt choáng váng, nghe xong Cố Ly nói mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Đoàn người tấn rời đi nơi này, tới rồi xuất khẩu cộng đồng thi pháp, phá giới mà ra. Liên ở thoát ly mật la đô thiên cảnh tiến vào thiên nguyên đại sáu nháy mắt, không trung đống nhiên biến sắc, gió nổi lên mây di chuyển, sấm sét âm ầm, 13 vị tân tiến giai tu sĩ quanh thân linh quang quanh quẩn, bị lực lượng thần bí lôi kéo bay đến giữa không trung. 13 vị nguyên anh tu sĩ ảo ảnh trở nên thật lớn vô cùng, mỗi một cái ảo ảnh mặt sau đều xoay quanh ở mật la đô thiên cảnh kết anh thành công khi xuất hiện dị tượng bách thú. Toàn bộ tu chân giới vì này hoành động. Mặc kệ là tu sĩ cấp thấp vẫn là tu sĩ cấp cao, vô luận là đại sáu cái nào góc, chỉ cần ngửa đầu, là có thể nhìn đến này 13 vị nguyên anh tu sĩ ảo ảnh. Các ngươi mau xem, bầu trời ảo ảnh là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là tiên nhân buông xuống sao? Một cái xa xôi tiểu thành ngoài thành, tụ tập mấy cái luyện khí tu sĩ, đều ngửa đầu, biểu tình kích động. Hai vị đi ngang qua trúc cơ tu sĩ thấy vậy dị tượng phi rơi xuống, đứng ở vài vị luyện khí tu sĩ bên cạnh khó nén kích động nói, là kết anh hiện tượng thiên văn, đây là kết anh hiện tượng thiên văn. Kết anh. Vài vị luyện khí tu sĩ trừng lớn mắt, giật mình nói, kia như thế nào có 13 cái ảo ảnh, chẳng lẽ nói tiến giai nguyên anh sau, là có thể hóa thân sao? Một vị trúc cơ tu sĩ nói, không phải hóa thân, này, đây là 13 vị tu sĩ đồng thời kết anh. Lời này khiến cho chấn động so vài vị luyện khí tu sĩ cho rằng tiên nhân buông xuống còn muốn đại, đồng thời kinh hô lên, 13 vị tu sĩ đồng thời kết anh. Thiên, ta không phải đang nằm mơ đi. Một cái khác tu tiên thành thị, bởi vì hiện tượng thiên văn tụ tập bên ngoài tu sĩ rầm rạp, một vị tán tu đông nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha, nẻng gạo nhìn đến 13 vị tu sĩ đồng thời kết anh, cuộc đời này không uổng, cuộc đời này không uổng. Giờ khắc này, toàn bộ tu chân đại sáu đều ở sôi trào, các tu sĩ có khóc có cười, loạn thành một đống. Mấy chục vạn dặm xa giao quan phái, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử nhìn chằm chằm trên bầu trời Mạc Thanh Trần ảo ảnh hưng phấn không thôi. Mau xem, Mạc sư thúc kết anh, thiên, nàng còn không đến 150 tuổi đi. Một cái đệ tử kích động nói. Cái này ta biết, Thanh Trừng chân quân hiện giờ mới 136 tuổi, so Lạc Dương chân quân kết anh còn sớm 3 năm. Tu sĩ khác hơn 100 tuổi khi dù ổ tu hành thuận lợi, mới vừa kết đan. Thiên, Thanh Trừng chân quân cùng Lạc Dương chân quân không hổ là đạo lữ, quả thực là một đôi yêu nghiệt. Chính là Thanh Trừng chân quân hiện tượng thiên văn vì sao là một con heo? Mới nhập môn đệ tử nhỏ giọng hỏi. Các vị sư huynh sư tỷ đồng thời liếc mắt nhìn hắn, đồng thanh nói, thấy đủ đi, chúng ta vẫn luôn suy đoán, Thanh Trừng chân quân kết anh hiện tượng thiên văn sẽ là một khối gạch. Lúc này một tiếng kêu thảm truyền đến, xong rồi, ta áp chính là quả đen, cái này lại thua thảm. Lưu Thương chân quân cùng Hàng Đạc chân quân sóng vai mà đứng, nhìn lên phía chân trời. Tòa sư huynh, chúc mừng. Hàng Đạc chân quân cười tủm tỉm nói, cùng vui, cùng vui. Lưu Thương chân quân mỉm cười cằm. Trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo. Kia 13 người chung, mẹ ấy hiệu Tử Tịch. Cũng không phải hắn bất công, tiến vào mật la đô thiên cảnh khi Tử Tịch chân nhân đã đánh sâu vào quá hai lần kết anh, mà Mạc Thanh Trần bất quá kết đan hậu kỳ, nếu là có một người có thể kết anh, hắn vẫn luôn cho rằng sẽ là Tử Tịch. Chẳng lẽ nói, Tử Tịch ngã xuống. Nghĩ đến này khả năng, Lưu Thương chân quân sắc mặt trầm xuống, cáo biệt Hàng Đạc chân quân hướng phóng có Tử Tịch chân nhân bản mạng nguyên thần đèn mật thất bay đi. Minh Hà núi non. Mạc Phi Yên nhìn lên không trung ảo ảnh, băng tuyết dung nhan ẩn hàm ý cười, lẩm bẩm nói, 16 muội, chúc mừng ngươi. Mật La Đô thiên cảnh, lúc này đây, ta tuyệt không sẽ lại bỏ lỡ. Không biết tên thanh sơn thượng, Đoạn Thanh Ca đã quên ngắt lấy linh thảo, si ngốc nhìn không trung. Đường Mộ Thần lặng lẽ thấu đi lên, cười đến lộ ra một hàm răng trắng, thật tốt quá, muội tử thật là tranh đua a Thanh Ca muội tử, chúng ta chạy nhanh hồi giao quang đi, tham gia Thanh Trần kết anh lễ mừng đi. Đoạn Thanh Ca liếc Đường Mộ Thần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Đường đạo hữu, thỉnh kêu ta Tố Ngôn. Nói nhắc tới giỏ thuốc, chân đạp một cái bồ câu trắng hình dạng phi hành pháp bảo hướng giao quang phương hướng bay đi. Đường Mộ Thần gãi đầu, vội đuổi theo, ai ai, Thanh Ca muội tử, đừng như thế khách khí sao. Liên ở toàn bộ tu chân giới vẫn ở vào chấn động chung khi, cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ phân biệt huyền hỏa chân quân mấy người lại vội vã tìm cái gần nhất thôn phi rơi xuống, tìm thôn thượng bà đỡ vì tử tịch chân nhân đỡ đẻ. Mấy cái canh giờ sau, trẻ con lảnh lót khóc nỉ non thanh truyền đến. Chờ ở bên ngoài huyền hỏa chân quân ba người thần sắc buông lỏng, liền nghe bên trong truyền đến Mạc Thanh Trần kinh hỉ thanh âm, nha, còn có một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 565 tàn kiếm trận trung linh. Tử tịch chân nhân cuối cùng là không có kết anh, sinh hạ một đôi sinh đôi nữ nhi. Mạc Thanh Trần không biết là nên thế nàng cao hứng vẫn là khổ sở. Nhìn Mạc Thanh Trần rối rắm biểu tình, ngược lại là tử tịch chân nhân tiêu sái cười cười, một tay ôm một cái nữ nhi nói, sinh hai cái thiên linh căn tiểu nha đầu, ta còn là kiếm lời. Ha ha, lần này kết anh không thành chờ ta dưỡng hảo lại đến, ta còn không tin, bằng lao nương tư chất có thể liên tiếp 4 lần đều thất bại. Lần này kết anh trước, ta là kiên quyết không cho Minh Chiếu tên hôn đản kia vào nhà. Chân tịch chân nhân là quan tâm thái cảm nhiễm, Mạc Thanh Trần cũng là cười rộ lên, yêu thương nhìn xem hai cái giống nhau như lúc tiểu hoa nhi, cực kỳ hâm mộ nói, tử tịch, muốn nói toàn bộ tu chân giới, kết anh nữ tu cũng không hiếm thấy, nhưng có hai cái thiên linh căn nữ nhi nữ tu, ngươi tuyệt đối là độc nhất phân. Tử tịch chân nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, như thế nào, hâm mộ à, vậy các ngươi hai cái còn không chạy nhanh nỗ lực. Dù sao các ngươi đều là nguyên anh tu sĩ, tổng sẽ không xuất hiện ta như vậy ô long. Mạc Thanh Trần mặt hơi nhiệt, liếc chính chuyên tâm khống chế phi hành pháp bảo Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hiện tại còn không suy xét những cái đó, hồi môn phái sau ta liền bế quan củng cố tu vi, lúc sau có chút việc tư muốn xử lý. Tử tịch chân nhân thở dài một tiếng, ngươi nha, đừng khi dễ người thành thật. Nói xong cũng không nói nhiều, túi đầu hống hai cái trẻ con. Diệp Thiên Nguyên là cây hình phi hành pháp bảo lại bình lại ổn. Lại có linh khí cháo bảo vệ, ngồi ở mặt trên cực kỳ thoải mái. Tử tịch chân nhân tuy mới vừa sinh sản xong, bởi vì đi nhờ hắn phi hành pháp bảo thân thể không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đoàn người không có chậm trễ thời gian liền quay trở về giao quang. Lưu Thương chân quân xuất môn trung tu sĩ cấp cao chờ ở cửa, chính mắt nhìn thấy tử tịch chân nhân bình yên vô sự nhẹ nhàng thở ra. Canh giữ ở cửa Minh Chiếu chân nhân buôn qua đi, đương biết được chính mình có một đôi sinh đôi nữ nhi khi mừng rỡ không khép miệng được. Căn bản không nghĩ tới cái gì ẩn thai không ẩn thai. Lưu Thương chân quân biết này song trẻ con đều là thiên linh căn sau, sửng sốt một hồi lâu mới thở dài nói, ý trời, ý trời. Thiên linh căn ở hiện giờ tu chân giới là nhất được trời ưu ái tư chất, chính là có được thiên linh căn tu sĩ lại lông phượng sừng lân. Tử tịch chân nhân cùng Minh Chiếu chân nhân tư chất không tính là tuyệt hảo, có thể sinh hạ một đôi thiên linh căn nữ nhi, lớn nhất nguyên nhân chính là tử tịch chân nhân hoài ẩn thai đánh sâu vào kết anh. Các nàng ở cơ thể mẹ trung bẩm sinh chân nguyên không mất, lại có bảng bạc linh khí tầm bổ, thành bẩm sinh nói thai, lúc này mới thành tiểu thiên linh căn tư chất. Này hết thể nói là trùng hợp, lại có tất nhiên nhân quả, này đây tử tịch chân nhân không thể kết anh đại giới đổi lấy, lại nói tiếp, vẫn là thiên đạo cân bằng, minh minh chú định. Mạc Thanh Trần kết anh điển lễ, làm cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi tu sĩ đồng thời tới hạ. Cố Ly, Diệp Thiên Nguyên, Mạc Thanh Trần có thể xem như hiện giờ tu chân giới tuổi trẻ nhất một đám nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ ít nhất có thể chống đỡ giao quang phái hơn 1.000 năm vinh quang. Hơn nữa thanh danh càng ngày càng vang dội ý tu thánh thủ đoạn thanh ca, được đến tổ tiên ngọc giản ở trận pháp thượng càng tiến thêm một bước trận pháp đại gia Mạc Ly Lạc, giao quang rầm rộ cách nói dần dần truyền lưu mở ra, này nổi bật sớm đã cái quá 4 môn 8 tông chi quá hư môn. Mở cửa thu đồ đệ khi, muốn bái sư người chen chúc tới. Sâu hỏng rồi những cái đó phụ trách tiếp dẫn chấp sự đệ tử. Rất nhiều môn phái nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim sơn môn, hận đến ngứa răng, đau hạ quyết tâm sửa lại về sau thu đồ đệ nhật tử, kiên quyết bất hòa giao quang phái đánh vào cùng nhau. Lưu Thương chân quân lại xem đến minh bạch. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, giao trách nhiệm chấp sự cùng răn dạy nhị đường đường chủ nghiêm thêm ước thúc môn trung đệ tử, không được tiêu căng làm bậy. Trong khoảng thời gian ngắn, giao quang đệ tử tụ đánh cuộc bắt quái thiếu. Hết thể bị chấp sự các trưởng lao đá đến diễn võ đường đi mài rúa, khóc thét thanh một mảnh. Kết anh điển lễ sau, Mạc Thanh Trần chính thức trở thành Thanh Trừng chân quân, cùng Diệp Thiên Nguyên cùng nhau một lần nữa sáng lập một phong, cùng Thanh Mục Phong xa xa tương vọng, đặt tên Giáng Trần. Đem chuyển nhà sau việc vặt vãnh giao cho ngày tốt cảnh đẹp xử lý, Mạc Thanh Trần cuối cùng được thanh tịnh, ở tu hành thượng chỉ điểm đỗ nhược một đoạn thời gian, lại đem đồ đệ đá xuống núi du lịch đi. Diệp Thiên Nguyên bê quan nhiều năm, căn cơ củng cố, cũng tới rồi ra xa nhà du lịch thời điểm. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, ra cửa du lịch liền không phải một chốc có thể trở về, Diệp Thiên Nguyên đương nhiên luyến tiếc cửu biệt gặp lại tức phụ, hai người song tu lên, cuốn quýt si mê hảo một đoạn thời gian. Mạc Thanh Trần kinh ngạc giác, hai người cảnh giới tương đồng sau. Song tu hiệu quả là kinh người, tu vi tăng trưởng thế nhưng so ăn đan dược còn muốn mau, chỉ tiếc tu vi tăng trưởng cũng không thể thay thế củng cố căn cơ. Triền miên một đoạn thời gian sau, nàng vẫn là nhẫn tâm đem Diệp Thiên Nguyên đuổi ra môn, chính mình cũng bắt đầu bế quan. Nay một bế quan, chính là 10 năm sau qua đi. Một ngày này, mật thất trung linh quang mờ mịt, nếu bảy màu tường khí, Mạc Thanh Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt chử, lẩm bẩm nói, 10 năm thời gian, đã xử căn cơ củng cố, chẳng lẽ là bảy màu linh căn tác dụng sao? Nàng chỉ là đứng lên hoạt động một chút, cũng không có xuất quan, ngược lại dốc lòng nghiên cứu khởi chính mình tân sinh linh căn tới. Đối trọng tố bảy màu linh căn, nàng vốn tưởng rằng cùng thiên linh căn không sai biệt lắm, kỳ thật lại có rất lớn bất đồng. Làm liên tiếp thiên địa cùng đan điền nhịp cầu, bảy màu linh căn hấp thu ngoại giới linh khí độ có thể cùng thiên linh căn so sánh, nhưng là chuyển hóa độ lại xa xa không kịp, thậm chí liền nàng trước kia bởi vì mang đá hỏa tác dụng tương đương với tam linh căn độ đều không đổi kịp, nhưng thật ra cùng chân chính tứ linh căn sai giờ không nhiều lắm. Tâm thái đã phi thường bình thản ổn định, Mạc Thanh Trần cũng không có bất luận cái gì hề hoài, tới rồi nàng hiện giờ cảnh giới, tu vi tăng trưởng nhanh chậm ngược lại là thứ yếu. Huống chi nàng nếu tưởng tu vi tăng trưởng mau chút, cùng Diệp Thiên Nguyên song tu còn bất việc chút. Làm nàng vui sướng chính là, từ bảy màu linh căn truyền lại tới thiên địa linh khí kinh đan điền chuyển hóa sau, cư nhiên không phải hóa thành bình thường linh lực, mà là tiếp cận thiên địa căn nguyên chi lực. Có cái này hiện, Mạc Thanh Trần đem từ nhỏ tinh giới được đến hốn nguyên toi từ bên hông giải lụa thượng gỡ xuống tới, ở trong tay vớt ve thưởng thức một lát, chậm rãi tham nhập thuần tịnh nguyên lực, liền thấy hốn nguyên toi linh quang chợt lóe, rung động lên. Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ. Lúc trước này hốn nguyên toi đối nàng xúc động, chỉ có cực rất nhỏ phản ứng mà thôi, hiện tại này tình hình, lại là chân chính bị kích. Lại hoa ước chừng 3 năm thời gian, mới chân chính đem hốn nguyên toi luyện hóa, tâm niệm vừa động là có thể thu vào trong cơ thể. Mạc Thanh Trần thở hắt ra. Thật là kiếm được, này hốn nguyên toi cư nhiên là độn địa pháp bảo. Phải biết rằng ở tu chân giới, có thể bỏ chạy pháp bảo vốn là tương đối thưa thớt, mà ngũ hành độn thuật chung, lại lấy thổ độn vì thượng. Bỏ chạy pháp bảo không rời đi thuộc tính tương đồng chất môi giới, ngũ hành thuộc tính chung, thổ độn pháp bảo là sử dụng nhất rộng khắp, cũng là độ nhanh nhất. Đem cổ bảo thu về mình dùng, Mạc Thanh Trần bắt đầu sửa sang lại vòng chữ vật. Trước kia cá nha truy, hàn trúc mát lạnh dù, san hô đỏ hoa thai chờ đã không thích hợp, đem này đó rửa sạch ra tới thu vào một cái trong túi, tạm gác lại ngày sau đưa cho thích hợp người. Gạch xé trời vốn chính là thượng phẩm pháp bảo, hiện giờ lấy nguyên lực thúc dục sử, biểu hiện ra khủng bố uy lực tới, nhưng thật ra có thể làm cứng đối chiến pháp bảo. Thiên nhiên pháp bảo băng giao tiêu cùng bản mạng pháp bảo thanh nhận cung, đều là theo tu vi tăng lên uy lực tự tăng lên pháp bảo, sẽ vẫn luôn làm bạn nàng đi trước. Trừ cái này ra, còn có thể có tác dụng chính là La Ngọc Thành đưa ngũ hành con rối, năm cái kết đan thực lực con rối thời khắc mấu chốt vẫn là có thể huy không nhỏ tác dụng. Lưu Thương chân quân ban cho xé trời lôi có thể tan vỡ không gian, là bảo mệnh thứ tốt, chỉ tiếc là tiêu hao tính pháp bảo, tạm thời dùng để áp đáy hòm. Ánh tâm đèn làm hình thành kết giới phụ trợ pháp bảo. Tu vi đi lên sau huy tác dụng sẽ lớn hơn nữa, Mạc Thanh Trần có cái ý tưởng, tương lai đối địch khi, đem trầm hương ngọc Phật liền cùng ánh tâm đèn kết hợp lên sử dụng, nói không chừng sẽ thu được kỳ hiệu. Như vậy rửa sạch một lần, Mạc Thanh Trần ánh mắt cuối cùng dừng ở một bộ kiếm trận thượng. Nay trong lên cổ kiếm trận vẫn là ở phía đông 10 châu hoa lê lâm ẩn cư khi được đến, bởi vì là tàn khuyết, những năm gần đây cơ hồ bị nàng quên đi. Chính là lúc này, thượng cổ này hai chữ lại khiến cho nàng chú ý. Năm đó, Diệp Thiên Nguyên từng giúp nàng đem này bộ kiếm trận chữa trị quá, chỉ là bởi vì thượng cổ cùng hiện nay luyện khí thủ pháp bất đồng, tu hành phương thức khác biệt, ở nàng trong tay cũng không có quang nhiệt. Nếu dùng nguyên lực thúc dục đâu? Mạc Thanh Trần dò ra một tia nguyên lực tiến vào tiểu kiếm ra mỏng manh linh quang. Cắn răng một cái, tăng lớn nguyên lực chuyển vận lực độ. Theo nguyên lực chuyển vận càng ngày càng nhiều, tiểu kiếm quang mang càng ngày càng sáng, Mạc Thanh Trần trong cơ thể nguyên lực thực mau sói mòn hơn phân nửa. Đương nàng muốn gián đoạn chuyển vận khi lại rắc căn bản vô pháp dừng lại. Mắt thấy nguyên lực liền phải hao hết, Mạc Thanh Trần hung hăng tâm, quyết định mạnh mẽ nghịch chuyển đan điền, như vậy tuy đối thân thể có điều tổn thương, lại so với bị hút khô cường. Liên ở nàng quyết tâm nghịch chuyển đan điền trong nháy mắt, tiểu kiếm quang mang cơ hồ hóa thành thực chất, đâm vào nàng trước mắt trắng xóa một mảnh. Cảnh tượng chợt chuyển, cả người tiến vào một chỗ xa lạ hoàn cảnh. Đây là nơi nào? Không chờ Mạc Thanh Trần suy nghĩ cẩn thận, tâm thần đã bị chứng kiến tình cảnh chặt chẽ hấp dẫn. Sương khói mênh mang chỗ có một tòa ảnh bích, một cái nam tử thân ảnh chiếu vào ảnh bích phía trên, trong tay cầm kiếm, nước chảy mây trôi vũ động. Mạc Thanh Trần đầu góc quanh một tiếng, mãn tâm mãn nhãn chứng kiến, đều là nam tử múa kiếm thân ảnh. Nàng cả người đã ngây ngốc, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là ngàn vạn năm, đương lại hoàn hồn, hiện chính mình còn ở vào bế quan thất trung. Nhìn lặng lặng huyền phù ở trước mặt tiểu kiếm, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên minh bạch, vừa rồi hư không là nàng thần niệm bị tiểu kiếm hấp dẫn, tiến vào kiếm trận trung, mà kiếm trận trung ảnh bích cùng với múa kiếm nam tử, chỉ sợ cũng là kiếm linh tiêu tán trước lưu lại hư giống. Bất chấp lại tưởng, Mạc Thanh Trần vội nhớ lại những cái đó kiếm chiêu tới, lại giác bằng nàng nguyên anh tu sĩ lực linh ngộ, đã quên hơn phân nửa. Bình thường dưới tình huống, này cơ hồ là không có khả năng sự. Mạc Thanh Trần lập tức nghĩ đến, kiếm trận chung những cái đó hư giống tuyệt đối không phải nguyên anh tu sĩ kiếm linh lưu lại, lớn mật phỏng đoán một chút, như vậy kiếm pháp chiêu thức, ít nhất là so nàng cao hơn hai cái cảnh giới đại năng tu sĩ thi triển. Mạc Thanh Trần lại lần nữa đem thần thức tham nhập tiểu kiếm, lại giác bên trong trắng xóa một mảnh, nơi nào còn có ảnh bích cùng nam tử bóng dáng. Bất chấp tiếng đuối, Mạc Thanh Trần vội đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập đến miễn cưỡng ghi nhớ non nửa kiếm thế chung. Này một quên mình nghiên cứu, 10 năm thời gian lại vội vàng mà qua, Mạc Thanh Trần rốt cuộc phá quan mà ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạ đồng hài nhóm phiếu cùng đánh thưởng, quá độ chương thật sự khó viết. 566 chương bị khinh nữ tu. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua tinh mịn cảnh lá phóng ra lại đây, giống như sái lạc một tầng thoái kim, sáng ngời mà loang lổ. Mạc Thanh Trần nửa mị mắt, nhìn xa lạ dáng Trần Phong có chút hoảng hốt. Nàng hơn phân nửa tâm thần, còn đắm chìm ở đối thượng cổ kiếm trận nghiên cứu chung. Những cái đó kiếm chiêu, nàng lúc ấy miễn cưỡng nhớ kỹ một bộ phận nhỏ, nhưng theo thời gian chuyển rời lại càng quên càng nhiều, nhậm nàng nghĩ mọi cách cũng không làm nên chuyện gì, đến sau lại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, 10 năm xuống dưới, chân chính ghi tạc trong lòng chẳng qua 1/2 phần 10 thôi. Nhưng chính là này 1/2 phần 10, đã cho nàng mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Làm nàng đối thượng cổ tu tiên thế giới cùng với Nguyên Anh trở lên đại năng tu sĩ, có một ít khái niệm. Loại này nhận chi, đối nàng ngày sau tiến giai chỗ tốt là rõ ràng. Liên giống như thượng cổ thời kỳ một ít đại năng tu sĩ vì chính mình đệ tử hoặc hậu bối chuyên môn bắt chước cảnh giới rèn luyện giống nhau, có thể trước tiên cảm thụ tiếp theo tầng cảnh giới tu sĩ tu vi thượng có lẽ sẽ không tiến bộ vượt bậc, nhưng là tâm cảnh cùng tầm mắt lại sẽ được đến tăng lên. Nếu nói trước kia, Nguyên Anh trở lên tu sĩ đối Mạc Thanh Trần tới nói là xa xôi không thể với tới khái niệm, như vậy hiện tại, tuy vẫn như cũ xa xôi, lại không hề cảm thấy cao không thể phản, đây là không biết xa xôi cùng thấy được xa xôi khác nhau. Mạc Thanh Trần tâm thần còn ở dư vị, một cái trầm thấp nam tử thanh âm truyền đến, sư phụ. Mạc Thanh Trần quay đầu, liền nhìn đến một thân thanh y ở đỗ nhược nịch ánh sáng đi tới. Hắn ngây ngô đã hoàn toàn rút đi, hành tẩu gian nện bước vững vàng, biểu tình thong dong. Hiện ra thành thục hơi mang lạnh nhạt khí chất tới. Sư phụ, ngài xuất quan. Đỗ Nhược nhìn phong thái càng hơn vãng tích Mạc Thanh Trần, trong mắt hiện lên vui sướng, lại thực mau rũ xuống mi mắt, cung cung kính kính làm thi lễ. Mạc Thanh Trần nhìn nhiều năm không thấy tiểu đồ đệ nhuẩn miệng cười, Đỗ Nhược. Đệ tử ở. Nghe thế quen thuộc làn điệu, Đỗ Nhược bản năng phía sau lưng căng chặt lên. Ta nhớ rõ ngươi năm nay, cũng có 70 tuổi đi. Đệ tử năm nay 71 tuổi. Mạc Thanh Trần khỏe môi ngoéo một cái. Thanh âm kéo trường, Đỗ Nhược à, sư phụ ngươi ta 63 tuổi đã có thể kết đan, ngươi như thế nào còn ở trúc cơ đại viên mãn? Xem ra là vi sư đối với ngươi thao luyện không đủ a. Đỗ Nhược cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, thành thành thật thật nói, đệ tử cấp sư phụ mất mặt, thỉnh sư phụ trách phạt. Mạc Thanh Trần một cái tắt chụp qua đi, cười mắng, ngươi này xui xẻo hải tử, có thể hay không cần như thế lao thành. Đỗ Nhược bất đắc dĩ nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần thần sắc chỉnh trọng lên. Đỗ Nhược, vừa mới ta là cùng ngươi nói giỡn. Ngươi có biết, 100 tuổi kết đan cũng đã là tu tiên giới khó lường thiên tài. Đệ tử biết. Đỗ Nhược nhàn nhạt nói. 100 tuổi kết đan là thiên tài, nhưng hắn sư phụ 63 tuổi kết đan. Sư tổ cùng Quang Chân Quân 68 tuổi kết đan, sư công Lạc Dương Chân Quân 69 tuổi kết đan. Có như vậy ba người dành riêng tên đẹp với trước, 71 tuổi vừa mới trúc cơ đại viên mãn hắn. Sắc thật cấp sư phụ mất mặt. Mạc Thanh Trần nhìn Đỗ Nhược thân sắc. Mơ hồ minh bạch hắn suy nghĩ, thở dài trong lòng, xem ra nàng lo lắng là đúng. Đỗ Nhược là phong hệ dị linh căn, từ tư chất đi lên nói là tuyệt hảo, lại là nguyên anh tu sĩ đệ tử, ở môn trung địa vị càng là phi phàm. Đối những đệ tử khác tới nói, như vậy tư chất cùng địa vị, không một không lệnh người yêu thích và ngưỡng mộ. Khá vậy vô hình trung kéo xa khoảng cách, dẫn tới hắn ở môn trung rất khó giao cho cùng thế hệ bằng hữu. Nghĩ đến chính mình cùng Đoạn Thanh Ca, Mặc Ly Lạc hai người. Chính là bởi vì kết bạn với thân phận nhất hèn mọn là lúc, một đường làm bạn đi tới tuy rằng ba người cắt có gặp gỡ, tu vi cũng dần dần kéo đại khoảng cách, nhưng kia phân tình nghĩa lại không có truyền đạm. Đỗ Nhược bởi vì quá cao, ở môn trung liền mất đi loại này cơ hội. Mà đối hắn bản nhân tới nói, sư phụ sư tổ này một hệ quá mức lóa mắt, cũng không hình chung là loại trầm trọng gánh nặng, hắn sẽ tại nội tâm không ngừng gây áp lực, muôn vàn đệ tử cũng sẽ cho hắn vô hình áp lực. Đối giao quang đệ tử tới nói, trăm tuổi kết đan là thiên tài tu sĩ, nhưng nếu là cùng quang chân quân đồ tôn, thanh trừng chân quân đệ tử, không trăm tuổi kết đan kia quả thực thực xin lỗi đại gia. Mạc Thanh Trần rỗi tay vô vô Đỗ Nhược bả vai. Thanh âm nu hòa lên, Đỗ Nhược, ngươi linh căn đã cũng đủ hảo, tu luyện tài nguyên cũng so người khác cường đến nhiều, vi sư nhất muốn nhìn đến, không phải ngươi đi có bao nhiêu mau, mà là đi có bao xa, có bao nhiêu ổn. Những lời này là ngươi sư tổ nói với ta, hiện giờ ta tặng cho ngươi. Sư phụ, Đỗ Nhược nhìn Mạc Thanh Trần ôn hòa ánh mắt, muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Trần cười cười, sư phụ minh bạch ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là hôm nay ta nói cho ngươi, những cái đó với ta mà nói một chút không quan trọng. Ta chính mình một đường đi tới lịch trình, đã cũng đủ loa mắt, không cần ta đệ tử lại tăng thêm sáng giỏi, ngươi chỉ cần đối chính mình phụ trách là đủ rồi. Nói tới đây ý vị thâm trường nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái, phải biết rằng, ta thu ngươi vì đệ tử, không phải bởi vì ngươi là phong linh căn, mà là bởi vì, ngươi là Đỗ Nhược. Đỗ Nhược cả người chấn động, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thật lâu sau, dù nói, Đỗ Nhược minh bạch. Minh bạch liền hảo. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, nhấc chân đi ra ngoài. Những năm gần đây nàng khắp nơi du lịch rèn luyện, chính mình cũng chưa thời gian dừng lại hảo hảo ngẫm lại, đối đệ tử chiếu cố liền càng thiếu, Đỗ Nhược nếu là bởi vì áp lực mà có khúc mắc, dục tác không đạt, ngược lại hủy hoại một cái hạt giống tốt, đó chính là nàng sơ suất. Con hảo đứa nhỏ này trầm ổn thông thuệ, hơi một chút bắt liền minh bạch nên như thế nào đi rồi. Mấy năm nay, Lạc Dương chân quân vẫn luôn không có trở về quá đi. Mạc Thanh Trần vừa đi vừa hỏi. Đỗ Nhược mím môi, mới bước nhanh đi đến Mạc Thanh Trần bên người nói, chân quân vẫn luôn chưa về, bất quá viết quá rất nhiều tin tới. Nói tay vừa động, xuất hiện một chồng ngọc tiên, đệ tử không biết sư phụ khi nào xuất quan, sợ này đó ngọc tiên đánh rơi, liền thu lên. Mạc Thanh Trần đem ngọc tiên tiếp nhận, dùng thần thức một phần xem lên. Sư muội, từ biệt mấy năm, vi phu rất là tưởng niệm. Ngẫu nhiên đến kỳ ngọc một khối, này thượng có ảnh, rót vào linh khí mà tự động, có mỹ nhạc chuyển chi, có khác dễ thú, cất chứa chi, lưu cùng sư muội cùng nhau thưởng thức. Vào nhầm hoang vu nơi, có lam chuột, nhà thông thái ngữ, tính cổ quái, bị trêu cợt mấy lần, trung thu phục. Một phần phân ngọc tiền, hoặc là nói hắn trải qua, hoặc là nói địa phương phong cảnh, hoặc là nói một ít thu hoạch, cũng có chỉ là đơn thuần biểu đạt tưởng niệm chi tình. Mạc Thanh Trần một phần phân nhìn, bình tĩnh không gợn sóng trong lòng cũng là nảy lên ngọt ngào cùng tưởng niệm. Đỗ Nhược ở một bên nhìn sư phụ khi thì mỉm cười, khi thì lắc đầu, cuối cùng sắc mặt dần dần đỏ lên, ám hút một hơi, nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn bẩm. Cái gì sự? Mạc Thanh Trần đem ngọc tiên hợp lại nhập trong tay áo, dương mắt nhìn về phía Đỗ Nhược. Tòa thái thượng trưởng lão đưa tin nói, chờ ngài xuất quan đi một chuyến hắn nơi đó. Mạc Thanh Trần cầm nói, ân, ta hiểu được, này liền qua đi, ngày tốt cảnh đẹp đâu, làm các nàng trước tiên ở đại sảnh chờ ta. Nói xong mũi chân một điểm, lập tức hướng hậu Đức Phong bay đi. Mặc dù là ở chính mình môn phái chung, trở thành nguyên anh tu sĩ sau đều phải chú ý ảnh hưởng. Hiếm khi xuất hiện tại tầm thường đệ tử trước mặt. Bởi vì bình thường đệ tử cùng nguyên anh tu sĩ chi gian chênh lệch quá lớn, nguyên anh tu sĩ luôn là xuất hiện trước mặt người khác nói sẽ đối các đệ tử tâm cảnh tạo thành dao động, bất lợi với bọn họ tu hành. Mạc Thanh Trần tuần hoàn này một không quy định thành văn, rời đi dáng Trần Phong sau liền đem tự thân hơi thở thu liễm lên không nhanh không chậm hướng hậu Đức Phong bay đi. Nhìn xuống phía dưới, giao quang càng náo nhiệt, nơi nơi đều có thể thấy được đến thanh y lìa đệ tử quay lại vội vàng, mà những người này chung lại nhìn không tới quen thuộc gương mặt. Mạc Thanh Trần bay qua một cái sườn phong vừa muốn xoay người, chợt nghe một trận thanh âm truyền đến, nghe rõ nội dung mày nhăn lại, quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ bay đi. Nhanh lên đem tử sư huynh đưa cho ngươi con diều giao ra đây. Một cái đầu sơ song kế, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi nữ hải tử đi bước một hướng một cái khác nữ hải tới gần. Kia nữ hải cũng là 17-18 tuổi bộ dáng, một đôi mắt đặc biệt đại. Lại hát lại lượng, nghe vậy gắt gao cao mày, một lời không về phía sau lui. Thối lui đến một cục đá thượng lảo đảo một chút, lại thực mau phía sau lưng thẳng tắp đứng lên. Người rốt cuộc giao không giao, đừng cho mặt lại không cần. Đầu sơ song kế nữ hải tử thanh âm dương lên. Này nữ hải phía sau còn theo hai cái nữ hải, nhìn đều không lớn. Một cái mặt trái xoan nói, sư tỷ, đừng cùng nàng vô nghĩa, hừ, nha đầu này cho rằng có tử sư huynh chống lưng liền có thể trang thanh cao. Hiện giờ tử sư huynh bế quan trúc cơ đi, nàng còn có thể chơi cái gì đa dạng. Chính là, cư nhiên hống từ sư huynh cho ngươi làm con diều, ngươi nếu là thức thời chạy nhanh đem con diều giao ra đây, bằng không muốn ngươi đẹp. Một cái khác nữ tử phụ hòa nói, mắt to nữ tử trước sau một lời không, hung hăng trừng mắt ba người, kêu biểu tình, đảo giống một đầu bị thương lại không chịu thua tiểu thú. Mạc Thanh Trần vốn định ra mặt, lại đối này nữ hải tử có hứng thú, cố ý nhìn xem nàng như thế nào ứng đối. Đáng tiếc này nữ hải tử tính tình tuy, thực lực cũng không như thế nào, luyện khí 11 tầng tu vi đối phó ba cái luyện khí hậu kỳ đệ tử thực mau dừng ở hạ phong, bất quá một lát liền té ngã trên đất, bị vì nữ tử đem túi chữ vật đoạt lại đây, theo sau lau sạch thần thức dấu vết đem túi chữ vật vừa lật cái, tan tác rơi rất đồ vật rất ra tới. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn lại, này nữ hải tử gia sản thật sự keo kiệt, chỉ có một cái con bướm hình dạng con diều tán ẩn ẩn linh quang, rất là thấy được. Đầu sơ xong kế nữ tử không lưng đem con diều nhặt lên. Lúc này kia tựa hồ bị đánh phục mắt to nữ tử bỗng nhiên xông tới, ôm chặt lấy đầu sơ xong kế nữ tử há mồm một cắn. Á hét thảm một tiếng, đầu sơ xong kế nữ tử chân dùng sức ra bên ngoài ném, lại ném không thoát, lạnh lùng nói, các ngươi đều là chết ta, còn không mau hỗ trợ. Nói vung tay lên, hung hăng đánh kia nữ hài một cái bàn tay, tiện nhân, ngươi thật cho rằng ta không dám như thế nào ngươi a? Mặt khác hai cái nữ hài tử dùng sức túm mắt to nữ hài. Mắt to nữ hải mặc cho các nàng kéo túm xé rách, chính là không buông khẩu, khóe miệng có huyết lưu ra tới. Song kế nữ tử giận dữ, tay vừa nhấc nhiều ra một thanh chùy hướng mắt to nữ tử miệng đâm tới. Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh truyền đến, rõ ràng thanh âm không lớn, rơi vào mấy người trong thai lại như một đạo sấm sét. Mạc Thanh Trần hiện ra thân hình, hướng bốn người đi tới. Vì song kế nữ tử không riêng tàn nhẫn, tâm trí cũng không kém, vừa thấy đi tới nữ tử khuôn mặt bao phủ ánh ánh vầng sáng. Tuy xem không lớn rõ ràng khuôn mặt lại toát ra tuyệt đại phong hoa, liền biết người tới tu vi địa vị phi phàm, vội thi lễ nói, tiền bối, đệ tử. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung lên, ba cái nữ tu chặn ngang bay đi ra ngoài, thanh lanh thanh âm chuyển đến, Lan. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đơ S. Cảm tạ nạ xịt tỏ gì đồng hài hòa thị bích, kỷ, à bì dư, à một tái nét, duy một ổ vở ánh giao hai, không chịu gả xuân phong, thư hữu 11-9282149532-7, nẹ nẹt, tư châu kinh, bảy sát lao ra, vạn chiếu quét sạch, sắt, cá, lam nguyệt diệu ngày, hoa hồng truyền thuyết, lâm nguyên, một lòng khoảng cách, hờ gờ gờ di một cờ di cờ, anna 19691119, lan linh hồ, zg gờ gờ z di một h một xì. Một ít giờ 111, huỳnh hỏa bay múa, phong phong bất hoặc, một o 11 o 611 o 17, tê hoành, nhất đồ mi, miêu du ký người các vị đồng hài phấn hồng cùng đánh thưởng. Thu được nạ xịt tỏ gì đồng hài hòa thị bích vốn nên thêm càng tỏ vẻ cảm tạ, chỉ là lá liễu người ở nơi khác, gõ chữ lên mạng đều không có phương tiện, chỉ có thể chờ trở về nói nữa. Chương 567 ngoài ý muốn phát hiện. Mạc Thanh Trần nhìn mắt to nữ tử liếc mắt một cái. Nàng quần áo rách nát. Trên người trên mặt có vết máu, lại hồn nhiên không màng này đó, ôm chặt lấy rơi trên mặt đất con diều, trừng lớn mắt một lời không nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhìn nàng phục sức, thanh y liễu bạch biên, biểu hiện này ngoại môn đệ tử thân phận, vừa muốn thu hồi ánh mắt lại hơi sửng sốt, lặng lẽ phân ra một sợi thần thức tra xét lên. Theo thần thức thâm nhập, Mạc Thanh Trần trên mặt tuy bình tĩnh không gợn sóng trong lòng lại kinh ngạc dị thường, cái này nữ hài tử cư nhiên là thổ hệ thiên linh căn. Lại nói tiếp cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tu chân giới là có một ít bí thuật hoặc pháp bảo có thể che lấp thể chất cùng linh căn, tỉ như năm đó đoạn thanh ca, chính là che lấp thuần âm chi thể đương giao quang phái tạp dịch đệ tử. Này nữ tử che lấp linh căn bảo vật so đoạn thanh ca năm đó muốn cao minh, chỉ là nàng gặp nguyên anh kỳ chính mình, lại chuyên môn tu tập hư không luyện thần quyết, ngày thường cũng liền thôi, nếu là cố ý tra xét một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đó là tuyệt không thể gạt được. Xem ra này nữ tử, cũng là một cái có chuyện xưa người. Mạc Thanh Trần nghĩ lại nghĩ vậy chút. Lại có chút khó hiểu. Thiên linh căn nữ tu cùng thuần âm chi thể nữ tu không giống nhau, nếu nói thuần âm chi thể nữ tu vì phòng ngừa người khác mơ ước lựa chọn che lấp thể chất, như thế sáng suốt lựa chọn, chính là một cái thiên linh căn nữ tu, tu vi lại thấp, thân ở danh môn chung lại che lấp tư chất, kia hoàn toàn có chút nói không thông. Người kêu cái gì tên? Mạc Thanh Trần đối trước mắt nữ tử sinh ra chút tò mò, hỏi. Nữ tử lại như cũ không đồng nhất ngôn, đề phòng nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần âm thầm lắc đầu. Vung tay lên trên mặt đất nhiều một lọ trị liệu ngoại thương ngọc long cao, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Chính như nàng phía trước đối Đỗ Nhược nói, thu hắn vì đệ tử, không phải bởi vì hắn là phong linh căn, mà là bởi vì hắn là Đỗ Nhược. Tuy rằng trùng hợp hiện nay nữ tử là thiên linh căn, nàng lại không có ý tưởng khác, hỏi nàng tên họ bất quá là vừa ra quan liền nhìn đến nàng bị người khi dễ. Cũng coi như là duyên phận, nếu là nguyện ý có thể cho nàng ở tại Giáng Trần Phong thôi. Nếu nàng phòng người chi tâm như thế trọng, lại cự tuyệt cùng người giao lưu, nàng lại không có thượng vội vàng đạo lý. Mạc Thanh Trần thưởng thức, là tính cách kiên nghị lại có thể chủ động nắm lấy cơ hội người, một người đã trải qua lại cực khổ sự, lại nói tiếp người khác cũng không có nghĩa vụ đi nhân nhượng. Linh quang hơi lóe, Mạc Thanh Trần thân ảnh dần dần biến mất. Mắt to nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần biến mất phương hướng. Thật lâu sau gục đầu xuống, thấp giọng nói, "Ta kêu Tiêu Váy." Mạc Thanh Trần dừng ở Lưu Thương Chân Quân động phủ trước, hai vị đệ tử chào đón, bái kiến Thanh Trừng Chân Quân. Thỉnh bẩm báo một chút tòa thái thượng trưởng lão, liền nói bổn quân cầu kiến. Đúng vậy, trong đó một vị thủ vệ đệ tử đi vào. Thực mau lại ra tới, Thanh Trừng Chân Quân thỉnh. Mạc Thanh Trần hướng hai cái thủ vệ đệ tử gật gật đầu, phóng nhẹ bước chân đi vào. Thân ảnh vừa biến mất, hai cái nguyên bản trang nghiêm túc mục đệ tử trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng. Trong đó một cái tuổi hơi nhẹ đem đầu thò lại gần nói, "Sư huynh, kia, đó chính là Thanh Trừng Chân Quân a." Khu khu, sư đệ, thu liễm điểm. Mặt vuông dài đệ tử nhắc nhở nói. Tuổi hơi nhẹ đệ tử vội chẳng hảo, lại vẫn là đầy mặt kích động. Sư huynh, ta này tâm nhưng kích động thẳng ngày đâu. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh gạch chân quân A, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy sống. Khu khu, sư đệ, đừng nói bậy. Mặt vuông dài đệ tử biên nháy mắt chử biên nói. Ta nào nói bậy, này danh hiệu không phải là ngươi nói cho ta sao. Tuổi hơi nhẹ đệ tử bất mãn nói. Mặt vuông dài đệ tử mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Liền nghe một cái lạnh lạnh thanh âm truyền đến, gạch chân quân. Đúng vậy, sư muội, ngươi cũng nghe qua a. Tuổi hơi nhẹ đệ tử cười quay đầu. Lại lập tức ngây người. Mặt vuông dài đệ tử lấy tay che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Thanh. Thanh Trừng chân quân, ngài. Ngài như thế nào như thế mau liền ra tới. Tuổi hơi nhẹ đệ tử nhìn Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm bộ dáng chân càng mềm. Mạc Thanh Trần tay vừa động. Xuất hiện một khối kim quang lấp lánh gạch, ở trong tay cố ý vô tình ước lượng, đúng vậy, bằng không như thế nào sẽ biết chính mình một cái khác đạo hào đâu. Hai cái đệ tử đồng thời đã bái đi xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, đệ tử biết sai. Nửa ngày không có đáp lại, hai người lặng lẽ ngẩng đầu. Lại hiện sớm đã không thấy Mạc Thanh Trần bóng dáng. Lúc này Mạc Thanh Trần đã trở về dáng chân phong, hướng trong sảnh đi đến. Nguyên lai Lưu Thương Chân Quân thấy nàng, là cùng Tử Tịch chân nhân có quan hệ. Tử Tịch chân nhân bởi vì hoài chính là ẩn thai, sinh hạ sinh đôi nữ nhi háo rất nhiều nguyên khí, tuy rằng tin tưởng tràn đầy muốn lại lần nữa đánh sâu vào kết anh lại bị Lưu Thương Chân Quân ngăn cản. Mạc Thanh Trần nhớ tới Lưu Thương Chân Quân lời nói, "Thanh Trần, Tử Tịch nàng tính tình hiếu thắng, không chịu thua, tâm thái tuy là tốt, lại cũng không thay đổi được căn cơ bị hao tổn sự thật. Huống chi nàng đã 700 dư tuổi, thọ nguyên cũng không nhiều, một khi lại lần nữa đánh sâu vào kết anh thất bại, chỉ sợ cũng dừng bước tại đây." Bổn quân kêu ngươi tiến đến, là tưởng thác ngươi vì nàng luyện chế một lò cửu chuyển cấu nguyên đan, có cửu chuyển cấu nguyên đan là có thể bổ hồi nàng tổn thất nguyên khí, nói như vậy kết anh tỷ lệ liền lớn hơn. Mạc Thanh Trần thế mới biết sư phụ mười mấy năm trước ra cửa du lịch đi, đến nay chưa hồi, giao quang phái trung trừ bỏ sư phụ, liền thuộc nàng luyện đan thuật cao minh. Lưu Thương Chân Quân nhờ làm hộ, nàng tự nhiên đáp ứng xuống dưới. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, luyện chế cửu chuyển cấu nguyên đan yêu cầu một mặt mới mẹ linh thảo. Mà kia vị linh thảo nơi sản sinh, đúng là Minh Hà núi non phụ cận. Nàng vốn là tính toán qua bên kia, tổng cộng có 3 cái mục đích. Một là tìm kiếm hỏi thăm Mạc gia thôn, xem Mạc gia hậu nhân chung có vô linh căn hài tử, vì Mạc gia truyền thừa tận một phần tâm lực. Nhị là hồi chính mình sơ tới thế giới này khi sở ngốc thôn nhỏ, tìm kiếm ôn ninh di cốt, thích hợp thời điểm liền đi một chuyến trung lang, hoàn thành phất phong chân quân giao phó, cũng nhìn một cái Liêu gia hậu nhân có không thể người thừa kế. Năm xưa phất phong chân quân sở cấp công pháp nàng cũng không luyện qua, vẫn luôn đặt ở vòng chữa vật phủ bụi trần. Đến nỗi chuyện thứ 3, còn lại là lẻn vào quá bạch vực, tìm hoa thiên thụ báo thủ. Tên ma đầu kia, thật sự làm hắn sống lâu lắm. Vào trong sảnh, ngày tốt cảnh đẹp sớm đã chờ ở nơi đó, thấy nàng cùng nhau chào đón, đều là vẻ mặt vui sướng. Ngày tốt, ngươi đem tu chân giới mấy năm nay một ít đại sự nói cho ta nghe một chút đi, cảnh đẹp, ngươi giữ cửa trung tình huống hội báo một chút. Mạc Thanh Trần cười nói. Nàng đã là nguyên anh tu sĩ, lại giống như trước kia như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài đã không thích hợp. Ngày tốt cảnh đẹp vội đem mấy năm nay trong môn ngoài môn sự tình nói một lần. Mạc Thanh Trần sẽ biết những người khác một ít tin tức. Nhược Hy chân nhân, Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y cùng phê tiến vào mật La Đô thiên cảnh, hiện tại còn không có từ linh cảnh trung ra tới. Hồ Đầu khôi phục chân thân, thừa dịp hai cái tỷ tỷ tiến vào bí cảnh trộm đi hồi phía đông 10 châu đi, cho ngày tốt một chương nhắn lại phù thác nàng chuyển giao Mạc Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca du lịch khi ngẫu nhiên cứu một vị nguyên anh tu sĩ, vị kia nguyên anh tu sĩ đối nàng sinh ái mộ chi tâm, vẫn luôn ở theo đuổi. Đường Mộ Thần vẫn là mấy chục năm như một ngày lì lợm la liếm, cũng không sợ nguyên anh tu sĩ uy thế. Giao Quang đệ tử lại khai đánh cuộc Tố Ngôn chân nhân rốt cuộc là liệt nữ sợ triển lang, vẫn là chim khôn lửa cành mà đầu. Mặc Ly dừng ở Thiên Nguyên Đại 600 năm một lần trận pháp đại tái trung đánh bại Thiên Trận Tông tinh anh, đoạt khôi chi vị, được tiếng tăm lừng lấy thiên diễn trận tập, đã bế quan nghiên cứu mấy năm chưa ra. Đông đảo tin tức chung, để cho Mạc Thanh Trần đệ bụng, là Mạc Ngưng Nhu sự. Mấy năm trước, có nhân Hải Vương Lục công tử đi vào Giao Quang phái, muốn tiếp Mạc Ngưng Nhu trở về, lại bị nàng cự tuyệt, thất vọng mà về. Mạc Thanh Trần thầm than khẩu khí, đứng lên nói, các ngươi mấy năm nay vất vả, Giang Trần Phong hết thể đều đã thượng quỹ đạo, dư lại giao cho chấp sự đệ tử là được, các ngươi cũng nên ra cửa du lịch. Ngày tốt cảnh đẹp lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cùng kêu lên xưng là. Vậy các ngươi trước tiên lui hạ đi, ta đi thập tứ tỷ nơi đó một chuyến. Mạc Thanh Trần đi ra đại sảnh đi vào Mạc Ngưng Nhu chỗ ở, liền thấy Mạc Ngưng Nhu chính chăm sóc nuôi thả linh gà linh vịt. Một đám gà vịt quay chung quanh nàng dịu rít, làm nổi bật đến nàng bóng dáng càng vì cô đơn. Thập tứ tỷ. Mạc Ngưng Nhu quay lại quá mức, mặt mày ôn nhu như cũ, có chút vui sướng chào đón, Thanh Trần, ngươi xuất quan. Mạc Thanh Trần kéo Mạc Ngưng Nhu tay hướng trong đi, hai người tùy ý trò chuyện, dần dần liêu khai sau Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngưng Nhu liếc mắt một cái, thập tứ tỷ, ta nghe ngày tốt các nàng nói, Lục công tử đã tới. Mạc Ngưng Nhu tay cứng đờ, hồi lâu mới nói, ân, hắn là nói là làm người, kết đan liền tới. Nếu như thế, thập tứ tỷ, ngươi vì sao không có cùng hắn đi? Mạc Ngưng Nhu du xuống mi mắt, lông mi run rẩy, 16 muội, ngươi không cảm thấy, đối với ta như vậy cùng hắn đều càng tốt sao? Mạc Thanh Trần nhấp chặt môi, không có lên tiếng. Mạc Ngưng Nhu tiếp tục nói, ta cả đời này, lại vô tiến giai khả năng, chính là không để bụng người khác ánh mắt cùng hắn ở bên nhau lại có thể bồi hắn mấy năm thời gian. Cần gì phải để lại cho hắn một đời tịch liêu đâu. Hồi lâu, Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói, thập tứ tỷ, nếu là ta sẽ cho rằng có được quá lẫn nhau, cho dù là trong nháy mắt, kia liền không tịch mịch. Ngươi là trúc cơ tu sĩ, liền tính không thể lại tiến giai, cũng còn có 100 năm thời gian. 100 năm, đối phàm nhân tới nói đã là dài lâu cả đời. Nói tới đây hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, ngươi không phải ta, ý tưởng không có khả năng giống nhau, chỉ là làm muội muội, ta hy vọng ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta đây liền muốn ly sơn đi làm việc, thập tứ tỷ ngươi nếu là thận trọng suy xét sau có quyết định, liền nói cho ngày tốt, nàng sẽ xử lý. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Mạc Ngưng Nhu thanh âm cực nhẹ nói. Mạc Thanh Trần biết chính mình không thể can thiệp quá nhiều, tỉ mỗi hai người lại hàn huyên hồi lâu, lại ngây người mấy ngày xử lý một ít việc vặt, liền mang theo Đỗ Nhược rời đi Giao Quang phái. Sở dĩ mang lên Đỗ Nhược, Mạc Thanh Trần là muốn mang hắn nhiều đi một chút, dọc theo đường đi cũng có thể chỉ điểm một chút hắn tu luyện, chờ hoàn thành trước hai việc cũng luyện thành cửu chuyển bồi nguyên đan sau khiến cho Đỗ Nhược đem đan dược mang về tới, chính mình tắc có thể đi trước Quá Bạch vực báo thủ. Mạc Thanh Trần thu liễm hơi thở, đem tu vi khống chế đến cùng Đỗ Nhược giống nhau cảnh giới, thầy cho hai người một đường hướng tây, thực mau tới đến Minh Hà núi non phụ cận. Này Minh Hà núi non là Lạc Hà môn nơi núi non, lấy sơn hoa anh đảo sán lạn chứ danh. Mạc Thanh Trần mang theo Đỗ Nhược chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Lúc này lại nghe nói chuyện thanh truyền đến, sư tỷ, ngươi nghe không nghe nói đại tiểu thư sự? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, không có võng, chạy đến tiệm net tới đổi mới, ra cửa người chịu không nổi. Chương 568 tái ngộ Lưu Linh Chi. Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì? Một cái khác nữ tử thanh âm bình tĩnh đạm nhiên. Phía trước nữ tử cười nói, sư tỷ, ta liền đoán ngươi không hiểu được. Cái gì sự đừng út út mở mở, ngươi lại không phải không biết ta mới xuất quan không lâu. Tuy rằng cho rằng không có người khác, phía trước nữ tử vẫn là theo bản năng đệ thấp thanh âm. Đại tiểu thư tham gia quá Giao Quang phái thanh trừng chân quân kết anh điển lễ sau, bởi vì tâm tình không hảo không phải ra cửa du lịch hồi lâu sao, trước đó không lâu mới trở lại môn trung, bọn họ đều nói. Đại tiểu thư giống như thay đổi một người. Thay đổi một người. Chỉ giáo cho. Nữ tử thấp giọng nói, đại tiểu thư trước kia những cái đó kiểu man tính tình tất cả đều đã không có, thấy môn trung luyện khí, trúc cơ đệ tử đều một bộ cười khanh khách bộ dáng, ngay cả Hứa gia công tử tới cầu hôn. Đại tiểu thư cũng chưa giống như trước giống nhau mắng nhiếc đem người đuổi ra đi, mà là nhàn nhạt đồng ý. Nay không phải chuyện tốt sao, thân là Lạc Hà môn đại tiểu thư vẫn luôn quấn quýt si mê Giao Quang phái Lạc Dương chân quân, nháo ra những cái đó chê cười tới, vì thế chúng ta môn phái đều bị người cười nhạo hồi lâu. Hứa gia tuy là cái trung đẳng tu tiên gia tộc, nhưng Hứa công tử chính là kim hệ thiên linh căn, nói không chừng về sau thành tựu không thể so Lạc Dương chân quân kém đâu. Đại tiểu thư có thể làm như vậy, môn chủ định là cực vui mừng. Thanh âm đạm nhiên nữ tử nói, cũng không phải là sao, môn chủ mấy ngày nay tươi cười có thể so trước kia nhiều hơn, chính là có chút kỳ quái đại tiểu thư như thế nào lập tức biến hóa như thế lại đâu. Phía trước nữ tử nói, nay có cái gì kỳ quái, đại tiểu thư tốt xấu là kết đan tu sĩ, ra cửa rèn luyện nhiều năm, một tịch ngộ đạo cũng là có. Nhị vị sư rất nói cái gì đâu. Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Ẩn ở nơi tối tăm Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái quen thuộc người. Không đúng. Mạc Thanh Trần chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền dâng lên loại cảm giác này. Người nọ mắt hạnh má đào, dung mạo dị thường xuất chúng, rõ ràng là Nguyễn Linh Tú bộ dáng, chính là khí chất lại rất là bất đồng. Nàng ăn mặc một bộ đạm lục sắc váy dài, tươi cười dịu dàng, chính là đem minh diễm tư dung áp xuống đi, hiện ra vài phần Thanh Trần thoát tục tới. Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Một cái tu sĩ theo tâm cảnh tu vi tăng lên. Khí chất là sẽ có điều biến hóa, nhưng cũng không có khả năng thay đổi như thế hoàn toàn. Lấy Nguyễn Linh Tú tính cách, vứt bỏ những cái đó chấp niệm sau, có lẽ sẽ từ kiểu man chuyển vì kiểu tiếu, lại rất khó tưởng tượng nàng Thanh Trần thoát tục bộ dáng. Này nơi nào là khí chất thay đổi, rõ ràng là thay đổi một người. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, dâng lên một cái vớ vẩn ý tưởng. Lạc Hà Môn hai cái nữ đệ tử kinh sợ thi lễ. Nguyễn Linh Tú ôn tồn mềm giọng truyền đến. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, Mạc Thanh Trần cũng không quan tâm, mang theo Đỗ Nhược lặng yên rời đi. Luyện chế cửu chuyển cấu nguyên đan kia vị linh thảo sinh ở Minh Hà núi non chỗ sâu trong, Mạc Thanh Trần đối địa hình không tính giải. Đâu xoay hơn phân nửa ngày mới tìm được địa phương, thuận lợi ngắt lấy linh thảo. Loại này linh thảo chỉ có mới vừa ngắt lấy xuống dưới mới có dự tính, Mạc Thanh Trần không dám trì hoãn, tuyển một cái yên lặng sơn động, sáng lập mấy gian thạch thất bắt đầu luyện đan. Luyện chế cửu chuyển cấu nguyên đan đại khái yêu cầu một tháng tả hữu. Đỗ Nhược đối luyện đan hứng thú không lớn, sự tình quan tử tịch chân nhân tiền đồ tánh mạng, Mạc Thanh Trần cũng không muốn có người khác quan khán ảnh hưởng huy, khiến cho Đỗ Nhược tự do hành động. Một tháng sau hồi nơi này liền có thể. Một tháng thời gian thực mau qua đi, Mạc Thanh Trần luyện đan thuận lợi, thành công thu 10 viên cửu chuyển cấu nguyên đan, tâm tình sung sướng đi ra sơn động. Đỗ Nhược thế nhưng không ở. Lấy Mạc Thanh Trần đối chính mình đồ đệ hiểu biết, cái thứ nhất phản ứng chính là Đỗ Nhược gặp phiền toái. Lấy ra Tịnh Đế Lục Lạc Hoa nhẹ nhàng lay động. Nghiêng thai lắng nghe, hướng một phương hướng bay vút mà đi. Yêu nữ, người là gan không nhỏ, dám ở ta Lạc Hà Môn địa giới hành này xấu xa việc. Một thân áo lục Nguyễn Linh Tú tay cầm kim sắc roi dài, lạnh lùng nhìn đối diện người. Đối diện nữ tử trang điểm thực kỳ dị, váy sam từ hồng, hoàng, lam, bạch, tím ngũ sắc đua thành, lộ ra một đoạn trắng nón mảnh khảnh vòng eo, chẳng sợ chỉ là tùy ý đứng, liền có liêu nhân phong tình nhập vào trước mặt. Nàng nắm chặt một cái nam tử cánh tay. Kia nam tử búi tóc đã tán, sắc mặt có không bình thường ửng hồng, lại kinh giận đan sen trừng mắt y phục rực rỡ nữ tử, nếu là ánh mắt có thể giết người, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Này nam tử, rõ ràng là Đỗ Nhược. Ha ha a, ngươi nào chỉ mắt nhìn ra ta là yêu nữ? Ta còn nói ngươi là yêu nữ đâu? Nữ tử cười khanh khách lên. Câm mồm. Nguyễn Linh Tú giận mắng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem người bông, ta coi như ngươi chưa từng đã tới. Nữ tử che miệng cười. Ai u, Lạc Hà Môn đại tiểu thư thật là trạch tâm nhân hậu, quản khởi nhàn sự tới, nếu không phải ta như thế không có tiếng tâm gì người đều vài lần nghe nói ngươi lì lợm la liếm cho người ta đương tiểu lao bà sự, ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu. Nếu như thế, vậy không có cái gì nhưng nói. Nguyễn Linh Tú cũng không có y phục rực rỡ nữ tử trong tưởng tượng bạo nộ, roi vàng vùng phi phát lại đây. Y phục rực rỡ nữ tu đem Đỗ Nhược hướng bên cạnh đẩy, cùng Nguyễn Linh Tú giao khởi tay tới. Mạc Thanh Trần lúc chạy tới. Chính nhìn đến y phục rực rỡ nữ tử đem Đỗ Nhược đẩy ra, cùng Nguyễn Linh Tú chiến ở bên nhau tình cảnh. Bị trói linh thẳng trói chặt Đỗ Nhược thân mình hướng một bên tài đi, lại bị một đôi tay đỡ lấy. Sư phụ! Thấy là Mạc Thanh Trần, Đỗ Nhược sắc mặt nháy mắt huyết hồng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Mạc Thanh Trần vội đem trói linh thẳng cởi bỏ, Đỗ Nhược, chuyện như thế nào? Ta Đỗ Nhược sắc mặt hồng có thể tích xuất huyết tới, thân thể khác thường làm hắn hận không thể đem chính mình phách vượng. Mạc Thanh Trần lại mơ hồ nhìn ra Đỗ Nhược chúng mị độc, lấy ra bị tiểu giác một sừng tinh lọc quá thủy đưa cho hắn, lạnh lùng nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt nhị nữ nói, là ai? Ý phục rực rỡ cái kia. Đỗ Nhược giọng khàn khàn nói, trên môi là thật sâu dấu cắn, nhìn về phía y phục rực rỡ nữ tu ánh mắt lạnh băng dị thường. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước, ống tay háo hung hăng vung lên. Ý phục rực rỡ nữ tử cùng Nguyễn Linh Tú đồng thời bị thình lình xẻ ra kình phong thổi ngã xuống đất, kinh giận quay đầu xem ra. Ngươi ngươi là Thanh Trừng chân quân. Nguyễn Linh Tú trong mắt hiện lên mờ mịt, lại khôi phục thanh minh, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mạc Thanh Trần lại không có trả lời, ánh mắt vẫn luôn dừng ở y phục rực rỡ nữ tu trên mặt. Linh Chi tỷ, như thế nào là ngươi? Nay y phục rực rỡ nữ tử, thế nhưng là nhiều năm không thấy khi còn bé bạn chơi cùng Lưu Linh Chi. Lưu Linh Chi nghe xong Mạc Thanh Trần nói, hai tròng mắt du mà mở to, không nói hai lời bỏ dậy liền tế ra phi hành pháp bảo nhảy đi lên. Mạc Thanh Trần như thế nào khả năng làm nàng đi rồi, lại cảm thấy làm cho Nguyễn Linh Tú cùng Đỗ Nhược mặt có chút lời nói không có phương tiện giảng, lòng bàn chân sinh vân đuổi theo, không quên thả ra tiểu lang bảo hộ Đỗ Nhược chu toàn. Lưu Linh Chi bất quá kết đan kỳ, tuy rằng không biết là phi hành pháp bảo xuất chúng vẫn là tu tập cái gì kỳ lạ công pháp, phi hành độ thực mau, lại nơi nào so được với Mạc Thanh Trần. Chẳng qua Mạc Thanh Trần cố ý thả chậm độ, chờ tới rồi một chỗ yên lặng núi sâu, lúc này mới dừng ở Lưu Linh Chi trước mặt. Linh Chi tỷ, vì cái gì mỗi lần tương nộ, ngươi đều như tránh xà hiết dường như trốn tránh ta? Lưu Linh Chi thần sắc phức tạp nhìn Mạc Thanh Trần, hồi lâu không có ra tiếng. Như thế nào, Linh Chi tỷ, lúc này đây ngươi còn muốn nói, ta nhận sai người sao? Mạc Thanh Trần trong lòng buồn vui khôn kể, chỉ cảm thấy ý trời khó liệu. Lưu Linh Chi nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần tuyệt mỹ khuôn mặt, bỗng nhiên cười lạnh lên, ta thật không nghĩ tới, đã từng liền bánh bột bắp đều ăn không được nha đầu, hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ, thật là thật lớn phúc khí a. Như vậy lời nói lạnh nhạt, mang theo nồng đậm châm trọng, lại nơi nào có nửa điểm khi còn bé tình cảm. Mạc Thanh Trần trong lòng lãnh, tuy rằng biết Lưu Linh Chi có lẽ có cái gì tao nộ khổ chung, lại nhịn không được kích nói, ta cũng không nghĩ tới, đã từng lanh lẹ thiện lương Linh Chi tỷ, hiện giờ thành thải dương bổ âm yêu nữ, thật là thật lớn bản lĩnh. Lưu Linh Chi thân mình hung hăng nhoáng lên. Như vậy châm chọc rốt cuộc làm nàng đem phủ đầy bụi đáy lòng nhiều năm chuyện xưa nói ra, nha đầu, trên đời này ai đều có tư cách mắng ta, duy độc ngươi không có. Ngươi cái gì ý tứ? Mạc Thanh Trần biết chính mình cố ý châm chọc kích thích nàng mở ra tâm phòng, lại không có vui sướng cảm giác, mà là nảy lên nhàn nhạt bi thương. Ngươi đi rồi hơn 2 năm, trong thôn liền tới rồi vài người, gặp người liền tìm hiểu cha mẹ ngươi sự, cuối cùng tìm được ngươi cứu ra. Cha ta thấy tình thế không ổn, cản lại mang theo A Phúc họp chợ trở về ngươi cứu. Sau lại bị mấy người kêu biết được là cha ta báo tin, ngươi biết bọn họ làm cái gì sao? Lưu Linh Chi nói kích động lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, bọn họ giết ta cha mẹ, giết ta mới vừa về nhà mẹ để tiểu trụ tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, đáng thương ta cháu ngoại trai mới 3 tuổi A. Nếu không phải ta đi Lý Thím ra mượn trứng gà tránh thoát một kiếp, trên đời này đã sớm không có Lưu Linh Chi. Nha đầu, ngươi biết sao, ta hận ngươi, ta thật sự hận ngươi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Thì ra là thế. Lưu Linh Chi thanh âm phảng phất từ chân trời truyền đến, mấy người kia là có công phu, ta biết mang đi ngươi chính là tiên nhân, nếu muốn báo thủ, ta cũng muốn trở thành người như vậy. Ha ha ha, ta làm được, cũng chính tay đâm mấy người kia, chính là sau lại ta mới tìm hiểu đến, mấy người kia bất quá là người tu tiên dưỡng phàm nhân tay đấm, ta chân chính kẻ thù, là những cái đó cao cao tại thượng tu sĩ cấp cao. Ta tư chất không được tốt lắm. Cố tình cơ duyên xảo hợp vào Hợp Hoan Tông, tu tập mị công tư chất lại là nhất lưu. Ngươi nói, ta không lo yêu nữ, chẳng lẽ đương thánh nữ sao? Ta nhớ rõ. Ngươi cùng mấy cái đồng môn nháo phiên Mạc Thanh Trần giọng nói ách. Lưu Linh Chi không thèm quan tâm nở nụ cười, ha ha a, cho nên a, ta người như vậy, căn bản là không thích hợp có gia, có sư môn, ta một người muốn làm yêu nữ đương yêu nữ, muốn làm ma nữ đương ma nữ, như thế nào, Thanh Trừng chân quân, ngươi muốn chém yêu trừ ma sao? Nhìn Lưu Linh Chi có chút điên cuồng bộ dáng, Mạc Thanh Trần thật sâu thở dài một tiếng, Linh Chi tỷ, xin lỗi. Lưu Linh Chi lạnh lùng hừ một tiếng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, đối Lưu Đại Thúc cùng thím bọn họ bất hạnh, ta rất khổ sở. Ngươi trách ta không có biện pháp đi thay đổi, đến nỗi ngươi lựa chọn phải đi lộ, ta càng không tư cách đi nghi ngờ. Nói đến cùng, hết thể đều là ý trời trêu người thôi. Đây là ta kết đan khi sử dụng quá hai dạng pháp bảo hòa thân tay luyện chế một ít đan dược, ngươi tiếp thu không tiếp thu. Ta đều đặt ở nơi này. Linh Chi tỷ, ta ở tại Giao Quang Giáng Trần Phong, một ngày kia ngươi không hận ta, liền đi tìm ta đi. Sau này còn gặp lại. Mạc Thanh Trần nói xong, đem hàng chúc mát lạnh dù, san hô đỏ hoa thai cùng mấy bình thích hợp kết đan tu sĩ dùng đan dược đặt ở trên mặt đất, hướng Lưu Linh Chi gật gật đầu, quay đầu rời đi. Lưu Linh Chi ngửa đầu nhìn Mạc Thanh Trần biến mất phương hướng hồi lâu, hung hăng đem pháp bảo cùng đan dược đá bay, xoay người muốn đi, chung quy quay lại đây đem đồ vật thu lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 569 đi vào Mạc Gia Thôn. Khu khu, Đỗ Nhược, ngươi hảo chút sao? Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi kiểu, nhìn vẫn luôn hắc mặt tiểu đồ đệ luôn có muốn cười cảm giác. Hảo. Đỗ Nhược trên mặt hiện lên một mạt tường đỏ, bay nhanh trả lời, lại có chút không dám nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra có thể lý giải tiểu tử này tâm tình, đổi thành ai ở chính mình sư phụ trước mặt chúng mị độc, chỉ sợ đều nan kham đến cực điểm. Nghĩ nghĩ, Thanh Khụ một tiếng an ủi nói, Đỗ Nhược à, ngươi đừng để trong lòng, ở tu chân giới, cái nào ưu tú nam tử không trúng quá một hai lần mị độc à, khu khụ, này chính thuyết minh ngươi thực ưu tú. Sư phụ, Đỗ Nhược rốt cuộc thẹn quá thành giận, trong lòng tiểu nhân yên lặng nhìn trời. Có như thế vô lương sư phụ sao, nàng đây là chuẩn bị chuyển hình yêu nữ vẫn là nói, kết anh sau bản tính tất lộ. Mạc Thanh Trần nhìn Đỗ Nhược muốn chú ý chết nàng lại không dám biểu tình, rốt cuộc ha hả nở nụ cười, bởi vì ngẫu nhiên gặp được Lưu Linh Chi khiến cho cảm xúc dao động chậm rãi bình phục. Mạc gia thôn, còn có sơ tới khi kia không biết tên thôn trang nhỏ, là nên trở về nhìn xem, cũng không biết dắt chọc nhiều ít nhân quả muốn hóa giải. Nghĩ Đỗ Nhược vừa mới sinh tao ngộ, suy xét đến hắn chỉ có chút cơ tu vi, Mạc Thanh Trần thu hồi tươi cười nói, Đỗ Nhược, cựu chuyển cấu nguyên đan ta đã luyện thành, không bằng ngươi liền mang theo đan dược phản hồi sư môn đi. Đỗ Nhược sắc mặt biến đổi, cầm quyền, sư phụ, Trung Ngu Thành có môn phái biệt viện, đem cửu chuyển cấu nguyên đan giao cho bọn họ mang về môn trung tốt không? Đệ tử vây ở trúc cơ đại viên mãn đã có mấy năm, tưởng đi theo sư phụ kiến thức một phen. Nhìn Đỗ Nhược có chút thần sắc khẩn trương, Mạc Thanh Trần biết chính mình có chút thiếu suy xét. Hắn đang đứng ở tạp ở bình cảnh đặc thù giai đoạn, vừa ra khỏi cửa lại gặp được này phiên suy sụp, chỉ từ an toàn suy xét khiến cho hắn hồi sư môn, không thể nghi ngờ đối hắn tâm cảnh tôi luyện bất lợi. Hồi tưởng chính mình trúc cơ thời kỳ, sư phụ quan tâm luôn là gai đúng chỗ ngứa rồi lại đạm không có dấu vết để tìm, không khỏi tự dễ ước, so với sư phụ, chính mình còn kém xa lắm. Nếu như thế, Đỗ Nhược, tùy ta đi trước một chuyến Mạc gia thôn đi. Kế tiếp, Mạc Thanh Trần đưa tin Trung Ngu Thành giao quang biệt viện đệ tử, mệnh bọn họ mang cửu chuyển cấu nguyên đan hồi sư môn, chính mình tắc mang theo Đỗ Nhược hướng tây bắc phương hướng bay đi. Phương xa phía chân trời ánh nắng chiều đầy trời, Lạc Dương Thành xa xa đang nhìn. Hiện giờ Lạc Dương Thành đã biến thành hoàn toàn người tu tiên thành trấn, lại nhìn không tới phàm nhân thân ảnh. Trước kia ở tại Lạc Dương Thành phàm nhân, ở mấy chục năm trước đều đã dọn ra đi. Lấy Lạc Dương Thành vì trung tâm, ở phân tán ở phạm vi mấy trăm dặm nội lớn nhỏ thôn xóm. Nay đây hiện giờ Lạc Dương Thành bốn phía thôn, đều so mấy chục năm trước quy mô lớn mạnh rất nhiều. Vô luận là Mạc Thanh Trần vẫn là Đỗ Nhược, như vậy dung mạo đi vào phàm nhân đôi đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Vì giảm bớt phiền toái, hai người làm thủ thuật che mắt, dừng ở phàm nhân trong mắt chính là người thường bộ dáng. Như vậy đi rồi không dưới mấy chục cái thôn, cư nhiên không tìm được Mạc Gia Thôn. Mạc Thanh Trần hơi suy tư, trong lòng liền có đế nhi, Mạc Gia Thôn năm đó cũng không có bị giết, như vậy hiện tại rất có thể là sửa lại danh. Ở một cái phồn hoa thị trấn rơi xuống, nghỉ chân uống trà công phu, Mạc Thanh Trần đối bưng trà tiểu nhị tìm hiểu nói, vị này tiểu ca. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Mạc Gia Thôn.